Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện đêm khuya của ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng gặp lại Quỳnh để chúng ta cùng nghe một tập truyện ngắn mới của Quỳnh, Miếu Ông Tự. Mời quý thính giả cùng theo dõi nhé. Tháng 6, mấy đợt mưa đã bắt đầu dai dẳng hơn. Ban đêm ngoài mấy người đi xôi ếch, cắm câu, thì hầu như không ai muốn bước chân đi đâu hết. Hình như đêm nay là mùng 10, cái mặt trăng còn méo xẹo, hắt thí cái ánh sáng mờ mờ xuống nhân gian, không đủ để nhìn rõ thứ chi. Năm lần na cái vỏ tre bên hông, tối nay ếch nó ra nhiều bắt hổng xiết. Mới đi được có một chút mà cái giỏ đã từ chối chứa thêm. Thằng Chả hí hửng sải bước về nhà. Vì hồi nãy đi giờ có dặn về sớm, tranh thủ ngủ sớm. Thằng Tí nó lớn rồi. Đang vui vẻ với cái suy nghĩ của mình, thì tự nhiên ở đâu đó có tiếng khóc thúc thích của một người con gái lọt vô tai năm lần. Thằng Chả đảo mắt nhìn khắp lượt và phát hiện ra mình đã đi tới miếu ông Tự. Năm lần cúi gầm đầu không dám nhìn lên mà đi một nước. Đằng sau lưng thằng Chả lúc này không còn tiếng khóc nữa, mà thay vô đó là tiếng cười ha hả, nghe lạnh hết sống lưng. Chân của năm lần bắt đầu tăng tốc, không còn sải từng bước mà tăng tốc chạy như bay. Trước mặt không có con ếch nào mà năm lần vẫn ra sức chụp ạch đuổi. Cứ như vậy, thằng Chả càng ngày càng đi xa khỏi cái nơi ma quái đó. Ở cái xóm này không riêng gì năm lần, mà hầu như ai cũng né xa cái miếu mà vừa khiến cho thằng Chả phải chạy trối chết kia. Cực chẳng đã muốn khấn xin cái gì đó thì mới vô đốt nhang cúng kiến. Chứ bình thường cái bộ bàn đá dưới gốc cây da nó mát thần sầu, mà có ai dám tới ngồi chơi đâu. Tại sao lại kêu là miếu ông Tự? Là ông này tên Tự hay sao? Cái gì cũng có nguyên nhân của nó. Kể ra thì có hơi dài dòng, và bắt nguồn câu chuyện là từ cái đình thần ở Tuốt Mị ngoài sông lớn kia. Cái đình có từ thời nào dân không ai biết, chỉ biết là hồi xưa đình xây cất bằng gỗ lợp ngói. Thời gian trôi qua tàn phá gần hết kiến trúc cũ. Có ông nọ đứng ra chịu nửa tiền xây dựng, số còn lại gom góp trong dân cũng đủ hoàn thành một cái đình sạch sẽ khang trang. Cột lớn sơn đỏ, mái ngói đỏ, cái nền với cái sân cũng lót gạch tàu màu đỏ. Nhìn từ xa đã thấy mái đình nổi bần bật giữa một khu sông nước lá cây lưa thưa. Đình thần này từ trước hay tới thời điểm đó, lúc nào cũng linh thiêng, là sự tôn sùng tuyệt đối của người dân. Minh chứng là cho dù người ta có thiếu ăn, cũng cố gắng góp một chút tiền để tu bổ lại cho ngôi đình tươm tất. Những người lớn tuổi ở xứ này thường nói, ai có gan lớn bằng trời mới dám đứng trước đình mà thề thốt bâng quơ. Thuở trước có hai bà nọ cãi nhau vì nghi kỵ chuyện gian lận buôn bán. Bà này quả quyết rằng bà kia cân thiếu cho mình, đem đi rêu rao khắp chợ. Bà kia tức quá mua liền một con gà, dẫn bà bạn hàng của mình tới trước đình thần. Trước mặt của rất nhiều người, bà ta lập lời thề: bữa nay đứng trước đình thần, tôi xin lập lời thề, hễ mà tôi mua gian bán lận, cân thiếu lấy thừa của ai bất cứ đồng xu cắt bạc nào, thì xin thần cho tôi giống như con gà này. Còn ai cố tình du quan biêu xấu tôi thì phải lãnh hết hậu quả. Dứt lời, bà ta đưa tay dặn cổ con gà kêu sộp một tiếng. Có vài người đứng gần nhăn mặt vì cảnh tượng đang diễn ra. Bà bạn hàng mặt mày vẫn tỉnh rụi, cười nhếch mép nói: có sao thì tôi nói vậy, đừng có tưởng làm vậy thì ai cũng tin bà. Bao nhiêu năm qua bà ăn bớt của người ta biết bao nhiêu là tiền rồi, có cái gì đâu mà không dám thề. Bà thề được tôi cũng thề được. Nói xong bà đưa hai ngón tay lên, mà thề rằng mình chưa bao giờ đặt điều vu oan cho ai. Chuyện gì cũng tìm hiểu kỹ rồi mới nói. Thề thốt dông dài rồi cùng nhau chờ đợi. Một lúc lâu trôi qua mà không thấy có vấn đề gì xảy ra hết. Vì vậy mà hết thảy quay bước đi về. Chuyện chỉ thực sự xảy ra khi bà bạn hàng bước một chân ra khỏi sân đình. Không ai thấy bà bị cái gì, chỉ nghe hự một tiếng rồi lăn đùng ra sân. Máu miệng trào ra có dòng, tắt thở luôn. Người dân la gián động. Bà bán hàng quay lại quỳ sập xuống mà lại định thần ba lại. Cảm xúc khó diễn tả vô cùng. Nỗi quan của bà được giải, nhưng sau này bà cũng bỏ nghề không buôn bán được nữa. Một phần là do ám ảnh cái ngày đó, một phần là người ta cũng ít dám lại mua đồ nhà bà vì sợ một nỗi sợ mơ hồ. Kể từ ngày đó, dân tình càng kính sợ hơn ngôi đình thần vốn đã nổi tiếng linh thiêng. Hàng năm người ta cúng bái toàn lễ vật lớn, heo con nào cũng trên một tạ, lễ vật lúc nào cũng đầy đủ trên bệ thờ. Có một giai thoại kể lại rằng, gần tới ngày cúng đình, nếu ai may mắn được chứng kiến cảnh một ông hạm rất lớn, không biết từ đâu ngậm một lá sớ bằng da đi vô trong đình, lễ bái xong đâu đó, qua ngày sau là người ta không còn thấy sự xuất hiện của cái lá sớ đó đâu nữa. Năm nào cũng vậy, không sải năm nào. Việc đó thật hư ra sao chưa ai xác định được. Chỉ có một việc mà trăm dân đều một sở thị, đó chính là ông bà Ngạc về ăn đồ cúng. Người ta nói hễ làm lễ xong là dân sẽ đem dịch thả xuống sông, y như rằng từ dưới lòng sông trồi lên một cặp sấu có cái lưng còn lớn hơn chiếc xuồng ba lá. Cả hai ăn hết dịch rồi lặn xuống mất tâm, tuyệt đối trong vòng một năm không bao giờ thấy nổi lên lại. Người ta kính sợ kêu là ông bà Ngạc. Họ không biết ông bà Ngạc từ đâu về, hay có ngự tại con sông đó hay không. Con nít bao đời tắm sông ì đùng, có bao giờ thấy cái gì khác thường đâu. Kể ra cũng biết mọi sự diễn ra ở đình này đều rất là kỳ biến. Không chỉ là dân trong vùng không thôi, mà dân vùng khác nghe danh đi ngang cũng phải ngã nón mà chào. Bởi vậy cái việc chọn người cai quản chăm sóc cho đình thần cũng là một việc không dễ dàng gì. Muốn làm một thủ từ, trước hết là phải gia đình sung túc đủ đầy, vợ chồng thuận thảo, con cái hiếu nghĩa. Ông từ phải ở cái độ tuổi đủ chín chắn, đủ hiểu biết và đủ thời giờ để trông coi chuyện cần kiếp của đình. Quy định ông bà đặt ra là vậy, nhưng mà chủ yếu là mấy người có của, gia đình êm ấm thì người ta lo hưởng phước hết rồi. Ai đâu mà lại đi thức khuya dậy sớm cực khổ săn sóc một cái đình như vậy đâu. Cái quan trọng nhất là người ta sợ đình thần linh thiêng như vậy, lỡ đâu vô tình mạo phạm thì nhận hậu quả đúng là xui xẻo quá tay. Có nhiều người gan dạ muốn làm, nhưng mà đa số là thành phần bị hạn chế. Người say xỉn bê tha, kẻ thì đánh đập vợ con, người thì đổ bả, kẻ lại tay chân tái mái. Qua bao nhiêu thời gian chọn lựa, cuối cùng cũng có người đứng ra nhận làm công việc đó. Đó là ông Sáu Thuần, nhà cách đình ba đoạn sông dài. Hơi xa, nhưng có lẽ vì đủ duyên nên ông hiển nhiên trở thành ông từ của đình thần. Số là ông Sáu có người con gái duy nhất trong một bầy năm đứa con trai. Từ nhỏ sanh ra vốn đã èo uột, đến lớn cũng xinh đẹp ngoan ngoãn, nhưng vẫn không thể nào khỏe mạnh như người ta. Ngày nọ hai cha con có việc đi ngang qua đình, thì người con gái đột nhiên nói: "Cha ơi, con thấy trên nóc đình có cái gì chói mắt mà đẹp quá à." Ông Sáu nhìn theo hướng tay con chỉ, thì quả nhiên thấy một vần sáng nhiều màu ở một bên mái đình. Thấy có sự lạ, ông mới khua mái chèo tấp vô bến, rồi kêu con gái đi lên với mình mà vô trong thắp nhang cho thần. Lúc về bước xuống xuồng, cô con gái than với cha là mệt, nên ông Sáu ráng chèo nhanh để đưa con về nhà. Mới hơn nửa đường thì người con gái nằm gục xuống sạp xuồng mà tắt thở, không một lời trăn trối. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ông Sáu chỉ biết ôm con mà khóc. Rồi ông tấp vô mé lá, đốn hai tàu lá đậy lên xác con mà chèo dậy. Suốt ba ngày đám ma, ông bà Sáu khóc cạn nước mắt. Chòm xóm ai cũng tiếc thương cho đứa con gái đẹp, ngoan hiền mà vắng số. Giữa tiếng sụt sùi, mùi nhang nồng nồng, với mấy tiếng gõ mõ đều đều, là một âm thanh ồm ồm đâu đó vang lên. Đem nó ra, nó còn sống. Nó đã giao ước với ta một chuyện. Nếu thực hiện được thì coi như mọi thứ không có gì thay đổi. Hết thảy ngơ ngác, không biết ai đang nói nhăng nói cuội. Thì một đứa con nít bước lên. Nó là cháu nội của ông Sáu, con của Hai Kiên, tên là thằng Tự. Hai mắt nó lúc này đang nhắm, mà nó đi như người mở mắt. Bước một hơi tới cái áo quan đang nằm, lấy một tay dở lên. Một đứa con nít 5 tuổi, bằng một tay nhấc cái nắp quan tài nhẹ hững, như người ta dở cái sạp xuồng. Vẫn là giọng nói ồm ồm đầy quy lực đó, thằng Từ nói: "Cái đám người chậm chạp này, mau đem nó ra." Bao nhiêu đó đủ biết chuyện trước mắt không phải chuyện giỡn. Người ta nhanh nhanh chóng chóng xúm nhau gạt mớ trà khô, bóc dỡ mớ đồ đang ém như ém mắm trong đó mà đưa thi thể cô của thằng Từ ra. Cắt dây, cắt giải quấn các thứ cũng mất cả mớ thời gian. Vừa lộ ra hình hài của cô gái thì mọi người đứng gần đều giật mình, vì tiếng thở hắt một cái từ cái xác liệm trong quan tài hai ngày trời. Có kẻ hiếu kỳ nhích lại gần để coi chuyện gì vừa xảy ra. Có kẻ lại sợ xác dậy Hồng Thư nên nhanh chóng rời vị trí. Nhìn lại thì thằng Từ đã nằm chèo queo dưới đất. Vị nào nhập xác nó đã bỏ đi từ lúc nào rồi. Bên này xác của con gái ông Sáu đã bắt đầu thở đều đều, có điều chưa thể tỉnh lại. Có lẽ vì sau nhiều ngày không ăn uống nên mất sức. Bà Sáu chạy đi nấu nước cháo, rồi đỡ con gái dậy mà đút từng muỗng. Ban đầu hơi khó khăn, sau thì cũng nuốt được. Dân sớm thấy không còn gì để làm nữa nên mới đi về, không quên chúc mừng gia đình, mặc dù trong lòng cũng còn lắm mối lăn tăn. Chừng ngày sau thì con gái của ông bà cũng hồi phục trở lại, đã có thể nói chuyện với cả nhà. Cô kể bữa đó, sau khi hai cha con đi về được nửa đường thì thấy mệt quá chừng. Cô cứ ráng ngồi, mong sao sớm sớm để về tới nhà. Thì bất chợt trước mặt lóe lên một vần sáng chói vô cùng, khiến cho cô phải nhắm mắt lại để tránh cái ánh sáng khó chịu đó. Khi mở mắt ra, cô thấy mình đang đứng trước sân đình thần. Ngước lên nhìn, một cảm giác bí bách khó thở xuất hiện. Khi trước mặt cô là một vị mặc áo mão rất là lạ, nào giờ cô chưa hề thấy. Hình tướng cao lớn vô cùng. Nhất thời cô không thể nói được gì, mà cũng không biết phải nói gì. Vị đó cũng không dông dài mà đặt thẳng vấn đề: "Ta cần một thủ tự để trông coi đình cho ta. Cả vùng này ta chỉ thấy được mỗi cha của mi là có thể làm được. Nhưng hắn ta có một gánh lo rất nặng, chưa thể toàn tâm toàn ý. Đó chính là mi. Bây giờ một là mi đồng tình về thuyết phục cha mi thuận ý với công việc đó, thì ta sẽ vuốt ve che chở cho cái mạng nhỏ nhà mi được sớm khỏe mạnh. Nhược bằng không, ta giữ mi ở lại đây để canh giữ, không cho đám cô hồn dạ quỷ phạm thượng làm dơ dái chỗ của ta." Đương nhiên là cô nằng nặc xin ngài cho về để thuyết phục cha rồi. Cô đâu thế nào cam tâm chết trẻ như vậy, lại còn phải giam mình ở cái nơi đầy áp khí này. Vậy là chỉ trong chớp mắt cô đã về tới, nhưng không ai nhìn thấy cô. Cái quan tài nằm chình ịnh giữa gian nhà chính đã cho cô biết là cô không còn sống nữa. Chưa biết xử lý sao thì ngài đã đứng ra chỉ dẫn cho gia đình cứu cô một mạng. Cái xác vừa được đưa ra, thấy mình nằm đó không còn chút sức sống, chưa kịp khóc đã bị ai đó đẩy từ phía sau té nhào vô trong xác. Đó cũng là lúc cô hít hơi thở đầu tiên sau bao nhiêu ngày mất đi ý thức. Nghe cô gái kể qua có người tin người không, nhưng riêng với ông Sáu thì ông tin tuyệt đối. Ông lập tức nhảy xuống xuồng, tự mình bơi ra ngoài định thần, rồi nhanh chân vô trong thắp nhang dập đầu lại tạ, hứa sẽ lo tròn bổn phận. Chỉ cần con gái ông khỏe mạnh thì không có gì là ông không làm được. Kể từ ngày đó, đình xuất hiện ông Tự. Ngày nào ông cũng ra đó từ lúc tờ mờ sáng, quét tước dọn dẹp sạch sẽ. Cây cối xung quanh được ông chăm sóc đàng hoàng. Nhờ có ông mà đình thần như khoác lên một bộ mặt mới, ai cũng vui và hài lòng. Riêng về phần cô con gái của ông Sáu thì đúng thiệt là sau khi ông làm thủ từ cho đình, cô trở nên khỏe mạnh lanh lợi. Không bao lâu sau có người đánh tiếng qua dạm ngõ, ông bà Sáu gả cô đi về trên thị thành, sống một cuộc đời êm ấm sung túc. Đâu còn mối lo nào trong lòng, ông Sáu quyết một lòng phụng sự cho đình thần, chăm sóc từng ly từng tí, không để xảy ra bất kỳ một sơ sót nào. Năm đó ông 49 tuổi. Ông làm được 30 năm thì già yếu không làm nổi nữa, mới truyền lại cho người con trai út. Năm đó trai út của ông cũng vừa tròn 49. Công việc cũng không có gì khó khăn hết, chủ yếu là ngày nào cũng quét dọn tinh tươm, chăm sóc cây cối, nhang khói cho đủ đầy. Không biết nơi khác làm sao, chứ ở đây thì ngài cúng đình, thủ từ cũng sẽ là người thắp ba cây nhang đầu tiên, rồi đứng ra đọc sớ. Tuy nhiên, ông Út đảm nhận công việc này mới được 14 năm, thì trúng gió rồi qua đời ngay tại sân sau của đình. Năm đó ông Sáu vẫn còn tại thế. Ông chỉ đích danh thằng cháu nội đích tôn của ông là ông Tự sẽ thay thế cho ông Út mà quản lý trong coi việc đình. Ông nói: "Hồi đêm nay thằng Út về báo mộng cho tao, biểu là nó tới số, phải đi theo các vị bề trên mà phụng sự, không phải là chết quan chết ức gì đâu. Ở nhà đừng có ai đau buồn. Từ nay thằng Từ sẽ thay nó đảm nhận cái việc ngoài đó. Đó cũng là ý của bề trên. Bày nên vui vẻ mà thuận ưng, đừng có làm gì trái ý không có nên." Không biết có phải do trùng hợp hay là do mạng số nó buộc như vậy, mà năm đó ông Từ cũng vừa tròn 49 tuổi. Đã có vợ 4 đứa con, 2 trai 2 gái. Một đứa cháu nội lên năm, con của người con trai đầu. Ngày ông Từ nhận lãnh công việc đó, ông Sáu vui lắm. Ông hay nói đã là trọng trách của bề trên giao phó thì khó lòng từ chối. Gia đình ông là do được chọn nên hãy cứ tiếp tục cái truyền thống này. Khi nào bề trên không cho làm nữa thì thôi, đừng có đương không mà từ bỏ trách nhiệm. Con cháu của ông luôn ghi nhớ câu đó, nên dầu là ai làm thì cũng vui vẻ nhận lãnh. Không biết có phải do bao đời cha truyền con nối phụng sự đình thần mà cả họ nhà ông Sáu ai cũng sung túc, con cháu học hành thành đạt là ước mơ của bao nhiêu người. Người trong xóm nói với nhau: "Nhà ông Tự phúc dày, cha truyền con nối lo chuyện nhang khói cho đình, hèn gì mà được hưởng lộc từ bề trên ban xuống, con cháu ai cũng thành đạt hết trơn." Có người ác miệng hơn thì buông ra những câu như: "Nhà cha Tự khôn ghê á, mấy đời rồi, biết là thờ phụng tâm linh á, được che chở độ trì, nên đâu có nhượng cho ai. Giờ thử coi tới ngày cha Tự chả làm hết nổi, chả cũng nhượng cho con chả thôi." Ai nói cái gì thì nói, Nhà ông Từ không một ai quan tâm, vì vẫn nhớ như in lời dặn dò của ông Sáu. Trước khi lâm chung, ông Sáu vẫn cố gắng kêu con cháu lại mà căn dặn thêm một lần nữa là hãy làm tròn phận sự của mình, mặc cho ai có nói hưu nói vượng cũng đừng có quan tâm. Thời gian cứ thấm thoát trôi qua, những người từng biết về câu chuyện năm nào cũng dần rời khỏi trần gian. Ông Tự năm nay cũng đã gần 60, lúc nào cũng mang trên người một phong thái từ tốn, điềm đạm, ăn nói nhẹ nhàng, luôn thân thiện với những người xung quanh. Bao nhiêu năm cứ chậm chậm thay đổi con người và cảnh quan của vùng đất này. Giờ đây lớp già đã mất đi gần hết, lớp trẻ tấn lên, hòa nhập với cuộc sống ngày càng hiện đại. Ít ai biết về câu chuyện ngôi đình thần đã từng linh ứng ra sao, trừ những gia đình có ông bà cha mẹ còn để tâm tới. Cuộc sống đổi thay, con người cũng dần thích nghi với nó hơn. Như ông Từ, ngày xưa ông ngày nào cũng cọc cạch bơi xuồng ra định để làm tròn bổn phận của mình. Bây giờ đường xá được mở, lộ đất đỏ đã có thể thông xe đi mọi nơi. Cái cầu sắt lớn cũng nối liền hai bờ sông. Con cháu cũng sắm cho ông chiếc xe cúp, chỉ cần đổ xăng vô là có thể chạy đi đâu cũng được, đỡ hẳn mệt nhọc cho ông. Sáng nay cũng như mọi ngày, ông Từ dựng chiếc xe ở một góc sân đình, dưới tán cây bồ đề mát rượi. Trời tháng 11 là mùa của những đợt gió chướng lạnh ngắt thổi tạt vô người. Ông Từ phải mặc thêm một cái áo dài tay nữa mới chạy xe từ nhà ra ngoài này nổi. Giờ này sau khi lau chùi sạch sẽ bên trong, trên tay ông cầm cây chổi mà bà Hai Từ vợ ông đã bó từ hồi ngày hôm kia. Cây cối trồng nhiều thì mát, mà nó rụng lá quá xá, ngày nào cũng quét hai bận mà cũng đâu vô đó hết à. Đang lui cui nhổ mấy cọng cỏ mọc chen dưới gốc cây sung, ông Từ tự nhiên nghe được tiếng khóc. Thẳng cái lưng già đang cứng ngắc vì lơm khơm nãy giờ, nheo mắt nhìn xung quanh. Ánh mắt ông lướt tới trước sân thì giật mình vì có một người đàn bà tay ẵm con chạy sọc vô với một vẻ không thể nào gấp hơn. Ông giật mình chạy ra, đưa hai tay cản lại mà la lên: "Nè nè nè, cái con nhỏ này, mới sáng sớm mà bồng con chạy dữ vậy mày. Ông Từ ơi, làm ơn cho con vô trong đình, con trốn thằng chồng con cái, nó rượt tới nơi rồi ông Từ ơi." Ông Từ chưa kịp phản ứng thì chị ta đã chạy sọc vô trong, đứng núp trong cái tấm màn đỏ sau lưng bệ thờ. Một chút xíu sau thôi, một người đàn ông quần áo lết thết, quần tà lõn áo sơ mi phạch ngực, tay cầm cái chài đâm tiêu, chạy ào vô, đảo mắt liên hồi: "Ông Từ, ông thấy vợ con tôi đâu không?" Nhìn qua đã biết là chồng của cái chị ở trong đình rồi, chứ đâu xa lạ. Nhưng mà ông Từ mặt tỉnh bơ, khom xuống lượm cây chổi lên quét sân tiếp. Ông vừa cố ý quét cho cái mớ lá cây bay vô chân của người đàn ông kia, vừa nói: "Nãy giờ tôi ở đây lúi húi nhổ cỏ, có thấy đứa nào đâu. Để đó đi, có khi tao đi trên đường có gặp, tao biểu nó về cho." Thằng cha đàn ông có hai con mắt đỏ ngầu, hình như mới tỉnh sau cơn nhậu hay sao đó. Cha nhảy lên mấy cái, tránh đi mớ lá trộn lẫn đất cát từ chỗ ông Từ quét qua. Rồi lừ mắt nhìn ông Từ, coi có thấy được một chút gian dối nào trong vẻ mặt của ông già đang đứng trước mặt mình hay không. Thấy cái thằng quỷ này nó không chịu nói gì, ông Từ vất tay đuổi: "Không có gì nữa thì bay đi đi. Ở đây chỗ linh thiêng, không phải chỗ để bày kiếm người đâu. Đi nhanh đi, đừng sớ rớ cản trở tao hoài à." Thằng cha này không biết phải nói gì thêm nên quay lưng đi. Rõ ràng ban nãy chạy đằng xa, thằng chả thấy vợ mình lủi đâu đây mà. Có khi nào mình nhìn lộn hay không? Biết đâu đứng đây hoài, nó chạy không biết đường kiếm luôn. Nghĩ vậy nên thằng chả mới sải bước mà đi cho nhanh ra ngoài, hòng đuổi theo kịp vợ. Ông Từ thở ra một hơi nhẹ, mừng hết biết mừng. Tuy nhiên niềm vui chẳng tài gan. Đứa nhỏ ở trong đứng một chỗ lâu quá nên nó không có chịu, é lên một tiếng đòi đi. Lỗ tai của cha nó thính như chó săn, ngay lập tức quài trở lại, hùng hổ xông thẳng vô trong đình. Ông Tự biết mình sức già cản không nổi nên lập tức chạy ra ngoài hô quán. Bà con xung quanh còn chưa kịp mở cửa đón bình minh đã nghe thấy tiếng la của ông Tự báo có đứa vô đình quậy. Mạnh ai có cái gì xách cái nấy, gậy gộc, chổi chà, có bà còn xách theo đòn gánh mà chạy tới. Thằng cha vũ phu kia vừa nắm tóc vợ lôi ra tới giữa sân đã phải khựng lại vì quá trời người ta hừng hực khí thế cầm vũ khí đứng bên ngoài. Cái mặt đang hung hãn của chả đột nhiên xìu xuống rồi lắp bắp: Mấy người làm cái gì mà cầm gậy gộc cản đường tôi vậy? Nè, thằng này không có sợ ai đâu nha. Một bà cầm cái nắp son nhá nhá mấy cái rồi chửi: Cái thằng mắc dịch kia, mày không nhịn rồi mày làm cái gì mày nói tao nghe coi. Mày làm thử coi. Mày quá trời rồi. Bình thường mày quậy ở nhà mày không đã, bữa nay mày dám vô đình mày quậy luôn ha. Thấy hơi ớn, bình thường thằng chả đánh vợ ở nhà thì người ta cùng lắm chỉ can ra thôi, đâu có làm dữ như vậy. Thôi xong, lần này đánh vợ không coi ngày rồi. Chỉ tại con vợ mắc dịch chạy một hơi vô trong này, chứ thằng chả cũng đâu cố ý chạy tới đây làm chi. Coi mồi hổng xong, thằng chả buông tóc vợ ra, trỏ tay hầm hè: Bữa nay mày hên đó con quỷ, mày về đi rồi tới số với tao. Thằng chả vừa bước đi ra khỏi sân đình, vừa ngoái đầu lại thị uy với vợ. Một anh ghét quá đưa chân ngán đường, thằng chả đâu có để ý, dấp chân té bò càng. Nhìn lên thì thấy mặt ai cũng đằng đằng sát khí, nên thôi đi luôn không có dám chướng. Lúc này mới nghe tiếng của chị vợ cất lên: Cũng mày không à, hở ra là khóc, chút nữa là bỏ mạng rồi thấy chưa. Thôi con, nó nhỏ xíu biết cái gì đâu mà rầy nó. Đứa nhỏ chắc chừng hơn 10 tháng là cùng, mặt mày nó lem luốc vì khóc từ nãy tới giờ, nhìn hung hết vô. Được cái là nó ú nu thấy cưng lắm, nhìn qua bên má nó mới đáng nói. Đầu cổ sập sãi rối nùi, trán u một cục như cái bánh cam bầm tím, ai dòm cũng tặc lưỡi hít hà. Có người nhịn không được mới chửi: Dòng cái thứ quỷ đó béo bổ cái gì mà mày giữ khư khư không dám bỏ vậy? Ngày nào nó cũng quánh mày riết mày ghiền hay sao đó. Chị ta dò dò cái cục u trên trán mình mà cười cười: Không phải ghiền, mà hình như bị đánh riết quen, cứ còn chịu đựng được là còn chưa bỏ chồng được. Chồng chị ta tên Ba Gấu, hồi nhỏ eo uột, ông bà già đặt cho cái tên để mong khỏe mạnh mà sống. Đúng là khỏe mạnh tới lớn thiệt, mà ngặt cái là cái tên nó giận vô trong mình, nên y cũng không phải dạng vừa. Ở nhà thì cãi cha chửi mẹ, ra đường hay sanh sự với người ngoài. Lấy vợ về thì ngày nào cũng lôi vợ ra làm bao cát mà hành hạ. Hồi nãy mà ít người một chút thì dễ dầu gì mà y ta bỏ qua như vậy đâu. Vợ Ba Gấu tên Nhung, cha má đặt cho cái tên để cầu mong con mình sau này được người ta cưng như nhung như lụa. Ai mà về gặp ngay cái phường thất phu, nó đem nhung lụa làm nùi dẻ mà chà đạp dưới chân. Cha má Nhung chết sớm do loạn lạc, Nhung lớn lên nhờ tình thương của bà con chồm sớm, chớ dòng họ xa xôi mà Nhung đâu có biết đường để kiếm. Lẫn lờ bèo nước kiểu gì mà gặp gấu, rồi sáp ở với nhau luôn, chứ có cưới hỏi chi đâu. Được một thời gian đầu là êm ấm thuận hòa, tới hồi bầu thằng nhỏ đã bắt đầu có ăn vài cái bợp tai khai trương rồi. Càng ngày càng quen tay thì số lần bị đánh của Nhung lại tăng lên. Lúc bầu hơn 8 tháng một chút, hai vợ chồng lời qua tiếng lại cái chuyện gấu cứ đi nhậu không lo làm ăn. Nói một hồi thì cái máu vũ phu nổi lên. Mặc kệ cha má rầy, gấu đánh Nhung như đánh kẻ thù, Kết quả là thằng nhỏ nó hào hứng chui ra để hưởng chung những tháng ngày lông đông với má nó. Chòm sớm lời ra tiếng vô, dòng họ thì chê trách. Chịu không nổi, hai ông bà già thằng Gấu mới tính mua cho hai vợ chồng một miếng đất nhỏ thiệt là xa, để không phải chứng kiến những cảnh đau con mắt, rát lỗ tai đó mỗi ngày. Nói nạo ngay thì Nhung có cái tật nói dai, mà còn không biết lựa lúc để nói. Khuyên chồng mà cứ lựa lúc cha Gấu chả xỉn về. Không thì vừa mới ngóc đầu trở dậy đã càm ràm lải nhải. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, đối với cái kẻ mở mắt ra đã đi nhậu tới tối mịt mới về nhà ngủ, thì cũng thiệt tình là không biết phải nói làm sao cho thấu lỗ tai. Gấu không chịu, đòi cha má đưa tiền mua chiếc ghe để dông đi buôn bán này kia, chứ ở hoài một chỗ cuồng chân cuồng tay. Hai ông bà nghĩ tới nghĩ lui, thôi cũng được, miễn khuất mắt là được. Vậy nên cả hai mới dạt về cái xứ này đây. Ngày ngày đậu ghe ở bến để bán ba cái đồ rẫy, lâu lâu thì đi lấy hàng, không thì đổi không khí, chạy ghe dài dài, đi bán vài ngày xong lại quay lại bến nhà ông Tám Doanh đậu ở đó. Nhà của hai vợ chồng ba Gấu chính là cái chiếc ghe đầy mùi rau trái đó. Hồi đầu y cũng lo làm ăn lắm chứ, nhưng không được bao lâu thì bệnh cũ tái phát, lại ăn nhậu, lại đánh chửi vợ con. Cái cảnh Nhung ẵm con chạy cời cời ngoài đường thì lạ gì với dân xóm đình này nữa. Chỉ có bữa nay là ngoại lệ, hai vợ chồng chạy luôn vô trong đình mà đóng phim chưởng ở trỏng. Vậy rồi mọi chuyện nó cũng lắng xuống, nhà ba Gấu lại tiếp tục công cuộc mưu sinh lên đên của mình. Tuy nhiên càng ngày người ta càng thấy ba Gấu nhậu nhiều hơn, nói năng càng quấy hơn. Nhung bắt đầu chán nản, có khi không thèm buôn bán mà ẵm con qua bên đình, đi theo nói chuyện, phụ công chuyện giặt với ông Tự. Có người lên tiếng khuyên: "Nè Nhung ơi, tao thấy thằng chồng của mày lóng rài á, nó bá láp dữ lắm rồi đó. Mày mà cứ qua bên đình hoài, nó nghĩ điên nghĩ khùng, rồi nói động gì tới ông Tự là mang tội chết luôn nghe Nhung." Nhung chỉ cười, vì nghĩ rằng ông Tự đáng tuổi cha mình thì có cái gì để chồng mình phải nghĩ bậy. Hơn nữa mỗi lần tới đây là trong lòng Nhung cảm thấy an ổn vô cùng, không còn những ý nghĩ tiêu cực hay buồn chán gì nữa. Có lần Nhung nói vui: "Ông Tự nè, có khi sau này ông già rồi không có làm nổi nữa, con lên thế ông đó nghe." Cả hai cười rân. Ai mà không biết cái chuyện này chỉ có thể là đàn ông mới làm được đâu. Nói khùng nói điên để có chuyện nói vậy đó. Thằng nhỏ cũng mến ông Tự, có khi ổng ngồi chơi với nó để Nhung nhổ cỏ quét lá ngoài sân, chỉ là không có vô trong lau chùi bệ thờ mà thôi. Rồi một ngày không mấy đẹp trời, ba Gấu chặn đường ông Tự. Khi ông mới chạy xe đi ra khỏi đình được một đoạn, trời chạng vạng, đang tập trung mà bị thằng mắt dịch từ trong phóng ra ngay đầu xe, làm ông Tự loạng choạng chút nữa thì té. Ông chửi: "Cái thằng mắt dịch này, mày muốn chết hay gì mà chặn đầu xe tao vậy?" Ba Gấu có rượu trong mình nên giọng nói trở nên côn đồ hơn ngày thường rất nhiều. "Cái thằng già này, tao cảnh cáo mày lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng. Mày mà còn tới lui qua lại với vợ tao nữa thì coi chừng cái mạng già của mày đó nghe chưa." Nói dứt tiếng, ba Gấu thẳng tay giáng một khúc cây trên tay mình xuống đầu xe ông Tự một cái. Ông Tự giật mình buông tay, chiếc xe ngã qua một bên. Ông đứng cũng không vững. Mai Phước lúc đó có anh trong xóm đội cái đèn bình chạy xe đạp tới. Thấy ba Gấu hung hăng mà ông Tự thì té dưới đất, anh mới la lên: "Nè cái thằng kia, mày mận gì ông Tự đó? Bớ làng xóm ơi, thằng Gấu nó quýnh ông Tự nè." Đúng là một cây làm không lại nhiều cây. Ba Gấu vẫn còn biết khôn, thấy tình huống bất lợi thì bỏ chạy mất đất. Gần đó có hai cái nhà thôi chứ nhiều nhặn gì đâu, người ta nghe hô quán thì chạy ra coi có chuyện gì. Ra tới nơi, thì giật mình vì thấy người gặp bất trắc là ông Tự. Anh nọ mới kể cho mọi người nghe cái chuyện ban nãy anh chứng kiến. Ai cũng biết là cái thằng cha ba gấu là cái phường ăn nhậu, mất hết lý trí, cho nên giận lắm, đòi bắt giải lên xã cho chánh quyền giải quyết. Nhưng ông Tự can: "Thầy kệ nó đi bây ơi, tánh nó vậy rồi, có phạt nặng đi nữa thì nó vẫn là nó thôi, không có thay đổi được cái gì đâu." Qua vụ đó, Nhung sợ liên lụy ông Tự nên cũng biết ý mà không tới lui bên đình nữa. Bẵng đi một thời gian rất lâu, chắc phải tầm 2-3 tháng sau. Bữa đó là một buổi chiều chạng vạng, ông Tự thắp nhang trên bệ thờ xong thì lấy xe để đi về nhà. Vừa chạy ra được một chút thì ông thấy Nhung đang bồng thằng nhỏ chạy sắp chạy ngửa. Ông dừng xe hỏi lớn: "Nhung à, sao nữa vậy con?" "Dạ, thằng con nó chạy giỡn té đập đầu vô cái cục gạch bể, tét đầu chảy máu quá trời ông Tự ơi, con bồng nó qua bên trạm xá." "Ừ, lên xe tao chở qua bển cho nhanh, đợi mày chạy bộ qua tới bển chắc thằng nhỏ hết máu quá." Chỗ hai người đang đứng cách trạm xá một cây cầu, với một đoạn đường ngắn nữa là tới rồi. Nhung cũng không ngần ngại gì mà leo lên xe cho ông Tự chở đi. "Cái ghe con mới bổ đồ về, nó nặng lắm, chạy máy còn thua đi bộ nữa, nên con bồng nó chạy luôn." "Rồi thằng chồng bay đi nhậu chưa về nữa hả?" Nhung không trả lời, chỉ gật nhẹ đầu mà thở dài. Ông Tự nghe trong lòng như có đá đè, cảm giác khó chịu vô cùng. Tội nghiệp con nhỏ, chắc kiếp trước lỡ gây ra chuyện gì dữ lắm hay sao đó, mà kiếp này mang cái số long đong lận đận, mắc nợ cái thằng hổng ra gì. Xe hai người vừa đi khỏi thì dưới một tán cây gần đó có ánh mắt dằn lên mấy cái lằn gân máu đỏ, nhìn theo không chớp. Sáng nay sân đình vắng tanh, mấy nhà xung quanh thức sớm ngóng ra muốn kiếm ông Tự để nói chuyện hỏi buổi sáng cho vui, mà không thấy ông đâu. Mọi người thắc mắc trong bụng, bao nhiêu năm nay có bao giờ ông Tự bỏ đình như vậy đâu. Đang nhìn nhau chưa kịp hỏi gì thì bà Tư bán vé số chạy tới. Do gấp quá nên bà thả dốc cầu luôn, chứ không có dắt xuống như mọi ngày, mà quên mất cái xe của mình không có thắng. Tay lái của bà cũng cứng đó, nhưng mà so với việc cái xe đi quá nhanh thì chuyện thắng bằng dép khá là chật vật. Một ông phải nhào ra chụp cái yên sau của xe bà lại mới cứu bà khỏi cảnh đo đường giùm nhà nước. Bà thở hồng hộc, miếu máu: "Trời đất ơi, ông Tự bị người ta đâm chết ngoài đường đất đỏ rồi." Người nào người nấy nghe như sét đánh ngang tai, chỉ kịp hét mấy đứa nhỏ thức dậy coi chừng nhà, rồi rần rần kéo nhau chạy đi coi sự thể ra làm sao. Chưa tới chỗ đã thấy người ta bu đông nghẹt, có cả mấy anh mấy chú cán bộ coi mồi cũng mới tới hay sao đó. Ai lanh chân dữ lắm mới có thể chen vô mà nhìn được cái thây của ông Tự nằm đó. Mặt mày ông tái mét, hai mắt mở trừng trừng, miệng há ra, trên ngực là hai vết đâm chí mạng. Nếu không còn một phần cái áo màu trắng của ông thì ai cũng nghĩ ông mặc áo màu đỏ. Bà hai vợ ông khóc quá trời khóc, người ta phải giữ người nhà bên ngoài vòng phong tỏa để chờ tiến hành khám nghiệm tử thi. Khi mà những thủ tục cần thiết xong hết thì ông Tự mới được con cái rước về nhà. Theo sau là cả một đoàn người không đếm hết. Họ tiếc thương ông, một người luôn vì lợi ích chung của bà con chòm xóm, chưa hề có một xích mích nhỏ với ai, vậy mà cái quân ác ôn nào nó lại nở xuống tay với ông như vậy. Ngỡ ngàng nhất sau gia đình của ông Tự chính là Nhung. Hồi tối sau khi trạm xá xử lý vết thương của thằng nhỏ xong thì ông Tự chở hai má con cô về, dặn dò canh chừng em kỹ lưỡng một chút. Ông còn nói để sáng ông đem ra cho ít bánh bông lan mà bà hai nướng ngon lắm. té đau vậy chắc không có ăn cơm nổi đâu. Lúc này chân Nhung thì bước theo người ta, còn đầu thì cứ suy nghĩ loạn lên. Chợt Nhung khựng lại, bần thần vài giây, rồi hối hả chạy về chỗ ghe của mình. Nhung lục tung hết những chỗ mà chị cất tiền, thì chỉ còn một hai chỗ là còn lại hầu như đã mất hết. Nhung hoang mang ngồi phịch xuống, tay vẫn ôm khư khư thằng nhỏ, trong lòng ngực dội lên bình bịch, tưởng chừng như không thở được tới nơi. Rồi Nhung chạy đi giáp xóm hỏi thăm có ai thấy chồng mình đâu hay không. Không ai thấy, không ai biết tung tích gì của ba gấu. Nhung như hoảng loạn, không biết phải xử lý chuyện này ra sao, vì mười phần chắc bảy là chồng chị có liên quan tới chuyện này. Không bao giờ có chuyện trùng hợp tới như vậy cho được. Trong cơn suy nghĩ tới mụ mị đầu óc đó, như có như không, Nhung thoáng thấy ông Từ đang đi từ ngoài đường vô. Chị giật mình nhìn quanh thì không có ai hết. Cũng chợt nhận ra là mình đang ngồi dưới gốc cây sung trong sân đình. Nhung buồn quá, nhắm mắt lại, tay siết con vô lòng, thì bên tai nghe có tiếng nói. Kệ đi con, số mạng rồi, mọi chuyện sẽ được giải quyết thôi. Nhung khóc, nước mắt tuôn ròng ròng, nóng hổi hai bên mặt. Chưa bao giờ chị lại có cảm giác đau lòng như lúc này. Đối với Nhung, ông Từ không những là người cha, người bạn, mà còn là người truyền cho chị động lực để có thể nắm lại cái cuộc sống vốn dĩ luôn sẵn sàng bỏ rơi mình này. Nhung đứng dậy, xốc nách thằng nhỏ rồi đứng lên đi về ghe. Nhung lái ghe thẳng về nhà ông Từ, đem hết cả mớ đồ trong ghe lên cho mọi người nấu đám. Người nhà nhìn ánh mắt đầy đau thương, nước trong đó cứ ngần ngấn chực trào của Nhung, thì không thể buông lời từ chối. Ba gấu chính là đối tượng tình nghi số một, và tất cả những nhân chứng xung quanh đều đưa ra những dẫn chứng bất lợi cho y. Nhưng hiện tại y đã không còn xuất hiện trong địa bàn. Một cuộc truy lùng bắt đầu diễn ra. Tuy nhiên, ba gấu như không khí, không ai biết y đã bốc hơi đi đâu. Ai cũng mong tìm được y để ông Từ không phải cứ vậy mà ra đi oan ức. Có một chuyện mà không ai nghĩ tới được là trong đám ma của ông Từ, một điều lạ xưa nay hiếm có lại xảy ra một lần nữa. Trong lúc tang gia bối rối thì một đứa con nít từ tốn đi vô giữa đám đông, cất tiếng nửa đục nửa trong nói: Từ này đi rồi thì từ nay thay từ khác, dòng họ này hết phước rồi. Nói vậy rồi nó đứng lên bỏ đi. Ra khỏi sân thì nó té ngồi xuống đất. Lúc người ta chạy tới đỡ thì nó nhìn giáo giác rồi mau chóng rời khỏi, mặt lộ rõ vẻ sợ hãi. Hết thảy ai cũng quan mang, không biết nên tin hay không. Câu chuyện thần nhập xác đồng tử để chọn từ cho đình thì có nghe người lớn kể qua, đâu ai nghĩ bây giờ nó lại lặp lại lần nữa đâu. Trong suốt thời gian ma chay cho ông Từ, con cháu trong dòng họ của ông không ai được phép thay thế. Tại vì thường thì người ta có cấm kỵ, nhà thủ Từ có tang trong vòng 3 tháng không được phép bước vô đình. Cũng hên là có ông Tám Doanh, cái ông cho vợ chồng ba gấu đậu ghe nhờ dưới bến đó. Ổng cũng thảnh thơi, không có bận bịu chuyện chi, nên ngày nào ổng cũng qua bên đình mà quét tước dọn dẹp thay phần ông Từ. Ổng làm cũng sạch sẽ gọn gàng lắm. Dần già dân trong xóm nói với nhau, thôi thì chắc là có duyên. Có khi bề trên khiến cho ông Tám thay thế phận sự của ông Từ thì sao. Rồi luật vua thua lệ làng, chỉ cần là dân lên tiếng thì mọi chuyện coi như thông qua. Dẫu sao thì xưa nay những chuyện tâm linh này cũng từ dân mà ra thôi. Từ ngày có gia đình ông Từ mới, gia đình ông Hai Từ cũng không có ý kiến gì, coi như hết duyên vậy. dòng họ của ông sẽ trở về với một cuộc sống bình thường như bao người, không phải quá để ý trước sau để giữ gìn phẩm giá như trước. Nói vậy không phải gia đình ông Tự không có trật tự kỷ cương, mà chỉ là ở trong chăn mới biết chăn có rận. Có nhiều thứ mà gia đình phải o ép bản thân nhiều lắm, đâu có được sống thoải mái như bao người. Một là sợ ảnh hưởng tới danh dự của ông Tự, hai là có khi bề trên không vừa ý, lại khó bề mà yên ổn. Vài tháng trôi qua, chuyện bên gia đình cũng gọi là yên ổn, không có gì để nói. Duy chỉ có người dân ái ngại cái đoạn đường mà ông Từ từng bỏ mạng. Không biết do ông chết quá oan ức hay sao, mà thường xuyên hiện về cho người ta thấy. Ngài còn sống ông điềm đạm bao nhiêu, thì khi chết đi ông lại quấy bấy nhiêu. Người đầu tiên chạm mặt vong hồn ông Từ chính là Năm Lần. Bữa đó thằng Chả đi nhậu về, không có xỉn lắm, nhưng có điều đạp xe hơi khó khăn, té lên té xuống mấy bận nên quyết định giác bộ về. Đang thông dong, vừa đi vừa hát chữ được chữ mất như băng bị nhão, thì Năm Lần nghe ai kêu: "Ôi, cho quá giang về trống coi mày." Thằng Chả dừng lại, đưa cặp mắt bốn phần đen sáu phần trắng ra, mà rà tới rà lui để kiếm người vừa kêu mình. Sau một hồi tìm kiếm vẫn không thấy, Năm Lần bực bội lèm bèm: "Người gì đâu mà như ma, mới kêu đây mà dòm không thấy đâu hết trơn." "Tao đây nè." Tiếng nói sát một bên lỗ tai, làm thằng Chả giật mình sặc nước miếng một chập. Nhờ vậy mới tỉnh táo được đôi chút. Năm Lần nhướng con mắt, kề sát mặt người đứng kế bên mình mà nhìn. Thoạt nhìn thấy quen quá chừng, mà nhất thời chưa có nghĩ ra là ai. "Ờ, cha nào đây? Quen hung mà xin quá gian vậy cha?" "Bác Hai Tự nè. Mày quên bác rồi hả Lần?" "Ủa bác Hai hả? Giờ này mà còn ở đây trời. Thôi lên xe con chở về. Nãy chở không nổi chứ giờ chở nổi rồi." Ông Tự từ từ leo lên xe của Năm Lần. Thằng Chả nhóm lên gồng sức đạp lấy trấn. Mấy cái đầu thì hơi nặng, chớ đạp mấy vòng rồi thì ngon ư. Năm Lần có cái tật nói nhiều, một khi nói là không ai có cơ hội chen vô. Ông Tự ngồi phía sau chỉ nói được "ừ" rồi "ờ", chứ đâu có nói nhiều được với thằng Chả. Chả nói có dò có dọc, nói quên trời đất. Tới hồi sực nhớ ra thì nghĩ bụng: "Ủa hồi nãy ông nhẹ lắm mà, sao giờ nặng dữ vậy cả?" Nhưng nghĩ vậy thôi, chứ Chả cũng đâu có nói gì đâu. Đạp thêm một khúc là Năm Lần đạp hết nổi rồi. Thằng Chả bóp thắng rồi phóng xuống xe nói: "Ờ, như xẹp bánh hay gì rồi đó bác Hai ơi, nó nặng." Chưa kịp nói hết câu, Năm Lần nghe miệng mình cứng ngắc. Phía sau yên đâu phải là người ta, mà là cái cục gì đó đen thui, bự tổ chẳng, ngự một đống sầm sầm trên đó. Từ cái cục quái dị đó phát ra tiếng nói: "Chở hết nổi rồi hả mày? Vậy thôi bác Hai đi à, cái thằng yếu nhất." Nói dứt câu, ổng biến mất ngay trước mắt Năm Lần. Thằng Chả hết hồn hết vía, buông chiếc xe mà lết về nhà, miệng liên tục kêu: "Bác Hai ơi, đừng có nhát con, con sợ lắm bác Hai ơi." Sáng ngày ra, cái tin đồn hồi đêm qua Năm Lần gặp vong ông Hai Tự lan nhanh ra tới chợ. Thằng Chả đâu có lết về nổi tới nhà, tấp ngang nhà của một người trong xóm mà xin ngủ ké ngoài cái bộ gián trước hàng ba. Có người thì lắc đầu le lưỡi vì ớn cái vong của ổng linh quá. Mấy người trong xóm thì nói: "Mày hên đó con, hồi tối mà mày không gặp vong ổng, dám mày lủi xuống sông mày chết rồi không chừng. Cái bờ nhà bà Mười nó sạt gần hết xuống sông luôn. Bản mặt mày xỉn, con mắt lộn thinh kiểu gì mà không dính." Năm Lần không biết mình xui hay hên nữa, nhưng sợ thì là chắc rồi đó. Nhà ông Từ đi thỉnh thầy về kêu hồn để rước ổng về. Ông thầy nói tại cái hồi chở xác ổng về nhà không có biết đường kêu, nên dông ổng cứ dắt dưỡng không về nhà được. Chứng kiến cái lễ đó, có người ngậm ngùi, có người thở phào nhẹ nhõm. Con đường đó đi đâu cũng phải đi ngang, mà cái dông ổng án ngự ngay đó là hết cứu rồi. Được đâu chừng 2 tháng, nửa đêm người ta nghe tiếng xe nẹt bô ẹn ẹn, chạy rú gian trời. Cái tụi quỷ này là tụi con nhà có của ăn của để. Tiền nhiều, cha má tụi nó xài không hết thì tụi nó xài phụ. Đêm nào cũng tập trung kéo nhau cả bầy lên trên huyện, vô mấy cái quán lớn mà ăn nhậu hò hát, khuya lơ khuya lắc mới vậy. Tới giờ tụi nó về là bà con chợm sớm khỏi ai ngủ. Nhà nào gần lộ đất đỏ một chút là coi như con nít giật mình khóc thét. Cửa nhà thì bị tụi nó chạy cán đất bay vô bóp bóp. Ta nói 10 nhà thì hết 11 nhà rủa tụi nó rồi, mà lâu nay chưa thấy tụi nó bị cái gì. Bữa nay không biết hên hay xui, mà sau cái loạt bô xe gào rú đó là một tiếng rỗn thiệt lớn. Tiếng la hét của mấy thằng con trai, tiếng gào khóc của mấy đứa con gái đánh động người dân. Người ta mệt mỏi mở cửa bước ra rọi đèn, vì nghĩ tụi quỷ này chắc có tí men vô đánh lộn đánh lạo gì đây mà. Nhưng mà không, có đứa nào đó tông đầu vô gốc cây rồi. Không bao lâu sau thì hầu hết mọi người có mặt. Cảnh trước mắt còn thê thảm hơn cái cảnh hồi ông Từ đợt trước. Cái xe bể thành từng mảnh vụn, bánh trước một nơi, bánh sau một ngã. Một đứa con gái nằm lăn lộn bên ngoài, cái ống quyển bị gãy, xương nó đâm đội thịt da lên, nhìn thấy phát ê dọ ê cẳng. Mình mẩy nó trầy trụa banh chành, nhưng nhìn chung là còn cứu được. Còn đứa bên trong mới đúng là thê thảm. Nó cụm nguyên cái đầu của nó vô gốc cây, nứt một đường, hở sọ ốc trắng hiếu ra. Con mắt nó lồi ra bự hơn cái ly uống trà. Máu me trên mình nó giống như người ta tạt nước màu lên vậy. Thời đó làm gì có chuyện bắt đội nón nải như thời sau này. Bởi vậy té nặng là chỉ có theo ông bà thôi. Lúc người nhà tụi nó ra tới, mạnh ai nấy khóc lăn khóc lết. Té ra cái thằng chết bể sọ kia là cháu nội của ông Từ Tám, tức là ông Tám Doanh. Ông than trời trách đất, cớ sao ông thì tạo phước cho dân mà cháu lại mắc nghiệp như vậy. Nghe qua thì cũng thương, nhưng mà thương cho cái thân già của ổng thôi, chứ cháu ổng nó quậy cỡ đó, nó có mệnh hệ gì thì cũng đáng rồi. Mọi chuyện lắng xuống được một chút thì lại dậy lên. Khi cái đứa con gái kia nó tỉnh hồn tỉnh xác, nó kể lại câu chuyện tối đêm đó. Nó nói tụi nó đang chạy ào ào, hai đứa nó chạy giữa đoàn, không hiểu cái kiểu gì mà thằng kia đang chạy lại bẻ lái qua bên trái, tông thẳng vô cái cây. Trong khoảnh khắc nó té xuống, rõ ràng nó thấy có một ông già mặc bộ pyjama màu trắng, trên ngực loang một cái quần màu đỏ, đang đứng ngay gốc cây mà nhìn tụi nó. Rồi rồi, khỏi nói thêm, ai cũng biết là ai. Không lẽ cái lễ rước vong của gia đình bà Hai Tự lại vô tác dụng hay sao? Người ta vẫn còn đang hỏi nhau thì gia đình con ông Tám Doanh đã làm loạn lên bắt đền. Họ kéo nhau vô nhà của bà Hai Tự mà nằm dạ, nhất là má của thằng nhỏ bỏ mạng kia. Bà ta lăn lết, dò đầu bứt tóc, gào thét bằng cả xanh mạng trời ban: "Bà Hai, bà trả mạng con tôi lại cho tôi. Sao mà chồng bà ác quá vậy bà Hai? Nỡ lòng nào bắt con trai tôi đi, nó mới có 19 tuổi hả? Bớ làng sớm ơi, lấy lại công bằng cho con tôi đi." Bà Hai tức lắm, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh mà nói chuyện với người đàn bà vô lý kia. "Bày nói chuyện sao mà nghe không có được à? Con bày nó chạy xe, nó té ên nó chết, bây giờ lại đi đổ thừa cho chồng tao là sao? Không lẽ ổng chết rồi á mà cũng không đáng được yên sao bây? Con nhỏ đó, Nó thấy rõ ràng giống ông hai đứng đó mà. Sao chối được mà bà chối? Đúng là cái đồ xấu tánh. Thấy con cháu mình không có được nối nghiệp làm từ, nên bắt chết con cháu nhà người ta đây mà. Bà hai lúc này giận lắm rồi, đập bàn đứng lên, trỏ mặt người đàn bà quá quắt kia mà chửi. Nói sao bày sanh ra được cái thứ quần phá làng phá xóm. Đầu óc bày chỉ nghĩ được có vậy thôi sao? Đi về liền cho tao. Còn ở đây xúc phạm ổng thì đừng trách sao tao báo chánh quyền đó. Đó chỉ là vài câu đối đáp tượng trưng của hai bên thôi, chứ thiệt ra tình cảnh lúc đó lộn xộn lắm. Ai cũng có cái lý của mình, nhưng nói tới đem ra chánh quyền giải quyết thì phía bên nhà con ông Tám phải chịu thiệt thôi. Đâu có đem chuyện tâm linh ra mà nói chuyện với chánh quyền được. Bên nhà ông Tám thì đông, còn bên bà hai thì cũng đủ, không ai chịu nhường ai. Nên kết quả là nhờ sự can thiệp của ông tư trưởng ấp mới êm xuôi ai về nhà nấy được. Dâu của ông Tám, má của cái thằng bị tai nạn, tên là Út Én, do kêu theo tên của chồng bả. Bà Út Én tức lắm, quyết tâm đi xin bùa về yếm cái chỗ đó. Thế nào cũng phải yếm được ông hai từ. Bả nghe theo lời ông thầy. Ông nói ổng sên bùa vô cây đinh tất, biểu bả ra đó đóng ngập vô cái cây là được. Bả làm theo liền. 12 giờ trưa hùng hổ đi ra chỗ con bả bị tai nạn, giờ búa giáng mấy cái ngập cây đinh vô trong cái thân cây da. Nói nạo ngay, cây da này chính là cái chỗ mà ông Từ bị người ta sát hại kỳ trước. Thầy ông nằm ngay gốc cây luôn. Rồi hồi bữa cũng chính nó là thứ kết thúc mạng sống của con trai bả. Vậy nên ông thầy ổng mới kêu bả làm như vậy. Không biết ông thầy làm phép kiểu gì với bả trấn ra làm sao, mà tối đó bả chiêm bao thấy thằng con của bả nó bị đóng vô trong gốc cây đó. Máu me tùm lum mà nó khóc quá trời. Bả la bả gào muốn can tiếng. Rõ ràng bả nhớ là bữa bả đưa xác nó về, bả có kêu nó về nhà với bả rồi, mà sao nay nó lại bị bả trấn như vậy. Bả tức tốc đi kiếm ông thầy đã cho bả bùa, nhưng người nhà ổng nói ổng đi núi lâu lắm mới về. Vậy là đêm nào bả cũng thấy con trai về khóc lóc thảm thiết. Người làm mẹ như bả làm sao mà chịu nổi. Trong một đêm nọ, chim bao thấy con khóc quá, bả đau lòng tới không thở được. Út Én lập tức ngồi dậy lay chồng. Ông Út cũng khó ngủ, mới ngủ được một chút bị kêu dậy nên đổ quạo. Cái gì mà không để ai ngủ hết vậy? Bà vô duyên nó vừa thôi. Tôi không có duyên mà tôi còn ác nữa. Ông có tin là bây giờ ông không dậy, một hồi ông ngủ tôi lấy dao tôi cắt cổ ông luôn không? Ông Út nghe mà nổi da gà. Không hiểu bà vợ mình ăn trúng cái giống gì mà bà điên dữ vậy. Ông sợ bà nào giờ vì cái tánh dữ dằn. Nhưng mà từ ngày thằng con Út của ông bà chầu trời thì bà thêm cái bệnh điên nè. Thôi thì lỡ nhịn, mình nhịn cho trót. Tránh dôi đâu có xấu mặt nào. Ông nghĩ vậy đó. Tưởng đâu bắt ổng dậy làm cái gì. Ai dè đâu bà bắt ổng chở bà ra chỗ cái gốc cây da để bà làm công chuyện. Ông Út trong bụng khua chiên gõ trống nhôi hết rồi. Nhưng khi nhìn vô nét mặt đằng đằng sát khí của bà vợ tào lao, à không, tào khang của mình, thì mọi ý chí níu kéo đều sụp đổ đi. Hai vợ chồng còn ớn cái vụ thằng con nên không đi xe mà đi bằng xuồng máy. Ra đó thấy cái không khí lặng chang, óc ác của ông Út chạy dọc sống lưng, chạy lan luôn lên đỉnh đầu, nhưng vẫn cố tỏ vẻ không sợ để dớt dác chút mặt mũi với vợ. Bà Út Én chỉ cần ổng đứng đó canh ma cho bà thôi, chuyện còn lại để cho bà. Bà lôi ra cây búa làm ổng giật mình đánh thót. Bà lận theo hồi đời nào ổng đâu có hay ho. Cứ nhớ tới hình ảnh thằng con mình bị đóng vô trong gốc cây đau đớn quằn quại là bà Út nghe ruột gan đau thắt. Bà thầm khấn: con ơi, má tới đây cứu con nè. Má sẽ đốn phất cái cây này đi, để coi cái thằng cha già đó đó còn giam cầm con của má được hay không. Bà khấn xong thì hít một hơi, rồi dứt khoát chặt xuống một búa. Bà út én không tin vô mắt mình. Máu, không biết máu ở đâu mà phúng ra y như người ta cắt cổ gà. Bà cứ ngồi đó dòm lơm lơm. Một chút sau, bà lại bậm môi chặt thêm một cái nữa, rồi một cái nữa. Bà như phát điên, liên tục cầm búa chặt vô chân mình, làm như bà không biết đau, cứ nghiến răng mà chặt tới. Ngay từ nhát búa đầu tiên, ông Út đã chạy tới để cản bà rồi. Nhưng mà bà lại mạnh một cách bất ngờ, hất tung ổng ra rồi cứ hùng hục mà chặt. Ông Út vừa ra sức cản vợ, vừa la làng la xóm lên. Mấy cái người nhà gần đó lục tục chạy ra, chắc ai cũng nghĩ qua cái vụ này coi dọn nhà lên hậu đất ở cho khỏe. Chứ ở gần đường, người ta tri hô mà hổng ra thì ái nái. Mà cái khúc đường gì cứ gặp nạn suốt như vậy thì xác định khỏi ngủ yên. Lúc người ta giằng được cây búa từ tay bà Út ra thì cái chân bà bấy nhầy máu thịt hết rồi. Bà cũng xỉu ngang vì mất máu quá nhiều. Ai nấy thấy bà như vậy thì sợ xanh mặt. Nhìn qua cũng biết bà cay cú, cho là ông tự bắt con bà, nên bà ra bà đốn cây cho bỏ ghét. Dè đâu cây không suy xuyển, còn bà thì tật luôn cái chân. Những ngày sau đó là những ngày vô cùng ám ảnh đối với bà Út Yến. Bất kể ngày đêm, cứ hễ nhắm mắt lại là bà thấy ông Từ về, lấy cây đánh vô chân đau của bà. Vừa đánh ông vừa chửi: mất dạy, tính phá tao hả? Khôn hồn thì lập cho tao cái miếu, rồi nhang khói cúng kiến cho tao. Bằng không tao bắt hết con cháu dòng họ nhà mày, cho mày biết như thế nào là lễ độ. Bà sợ quá mới nói với cha chồng: cha ơi, cha làm ơn làm phước, có thương con á thì mới mốt đốt nhang, cha khấn xin bề trên giùm con một tiếng. Ông Hai Tự ông quậy con quá rồi cha ơi. Ông Tám mặt mày rầu rĩ, thở dài nói: bộ bày nghĩ tao làm công chuyện trong đó là để chơi thôi hay sao? Ngày nào mà tao không khấn xin cho con cháu tao giàu sang phú quý, tao còn khấn cho bề trên bắt cái thằng cha Hai Từ đó đi, cho thằng cha bớt quậy dân nè, mà chắc là chưa tới lúc thôi. Làm như khấn xin nhiều quá cũng bị phản tác dụng hay sao đó. Mà càng ngày Út Én càng cảm thấy mình không ổn. Có khi đang thức mà vẫn thấy ông Từ đứng lảng vảng sát một bên. Thấy làm cứng không được, bà mới xuống nước mà kêu ông Út đi vận động bà con chòm xóm, mỗi người góp một ít để xây cho ông Từ cái miếu ngay gốc cây già đó luôn. Ngày ngày nhang khói cho ổng để ổng bớt quở quan người đi đường. Thiệt ra thì một mình nhà bà xây cái miếu thuốc luốc chứ gì. Nhưng bà chỉ khẩu phục thôi, chứ tâm đâu có phục. Bởi vậy bà đâu có chịu lãnh hết về phần mình đâu. Cũng hên bà con xung quanh người ta nghĩ tới ông Từ, nên người ta hùng nhau xây cho ông cái miếu không lớn không nhỏ. Một phần sợ thôi, nhưng tới chín phần cảm thông, kính nể ông rồi. Miếu được xây trên đất của ông Hai Thế. Giống dĩ ông cũng đang muốn bán, nhưng từ ngày cái chết của ông Từ xảy ra, thêm thằng cháu nội Tám Doanh nữa thì coi như bích đường buôn bán luôn. Ông kêu mọi người cứ xây miếu cho ông Từ đi, lớn nhỏ gì cũng được, đừng có lo. Ngày xây xong, bà con đề nghị bà Hai Từ vô đốt cây nhang cho chồng. Bà ngước lên nhìn cái hàng chữ đắp nổi trước cửa miếu ông Từ mà nghe trong bụng trống quơn. Đứng ngoài miếu, bà đốt cây nhang chắp tay trước ngực, nói mà nước mắt trưng trưng: tôi không hiểu nổi ông. Bao nhiêu năm ông ở bên ngoài, ít khi về nhà rồi. Tới hồi nằm xuống, vợ con trước về mà ông cũng không ưng bụng. Ông ở chi ngoài đây lạnh lẽo vậy ông? Người ta lập miếu, thí dụ có nhang khói cũng đâu có bằng tôi ở nhà với ông đâu. Thôi tôi mệt ông rồi, Ông nhắm mận sao coi được cái đó thì ông mận. Rồi bà khom người cắm cây nhang vô lư cho ông. Khói nhang quẩn quanh người bà một chút rồi tan ra. Như ông đang cố vuốt giận người đã cùng ông vượt qua bao nhiêu năm sóng gió của cuộc đời. Biết đâu ông ở đây là có lý do gì đó của riêng ông. Gió thổi mát rượi, xoa dịu cái nắng trời vàng chạch, nhưng không thể xoa dịu cõi lòng của người đàn bà bất hạnh đó. Bà Hai bỏ lại hết những ánh mắt đau đáu nhìn về phía mình, mà đội cái nón lá lên rồi lầm lũi bước đi. Cái cây da hồi trước cũng chỉ cao 2-3 thước, gốc tầm một người lớn ôm là hết rồi. Vậy mà từ cái ngày miếu ông Từ mọc lên, nó lớn nhanh một cách bất thường. Ai đi đâu chừng một tháng về ngang là phải giật mình cảm thán: thánh thần ơi, cây da này nó lớn như trái bầu trái bí vậy đó. Chừng một năm thôi là cái tán lá của nó che mát hết cái nóc miếu, mặc dầu người ta đã cố tình dựng xa cả chục thước. Mấy chùm rễ của nó mọc dài, đông đưa như tấm màn che cho cái miếu không bị mấy ánh mắt soi mói của người đi đường lướt qua. Thấy nó mát, ông Hai Thế mới đặt một bộ bàn ghế đá để buổi trưa rủ mấy ông bạn già ra ngồi đánh cờ, uống trà, nói chuyện thế sự với nhau. Ai cũng thích cái không gian đó, chắc ông Từ cũng thích. Cho nên mỗi lần mấy ông này ra đốt nhang là khói nhang cứ lượn lờ bay ra chỗ bàn đá rồi mới chịu tan đi. Lại nói về Nhung, thằng nhỏ năm nay cũng đã hơn 3 tuổi rồi. Mỗi ngày đều nắm tay má nó từ dưới bến chạy lên đốt nhang cho miếu ông Từ. Sáng một bận, chiều một bận. Có trái gì ngon là nó đem lên để chỗ ban thờ, rồi đỏ đẻ nói: ông ngoại ăn đi, ngon lắm á. Nhung một mình trên chiếc ghe đó, vẫn tiếp tục với cái nghề buôn bán mà nuôi con. Tung tích của ba gấu vẫn là một thứ gì đó bí ẩn. Nhung ngóng chờ hoài cái ngày kẻ ác sớm lộ mặt, để hương hồn ông Từ được an ủi nơi chính suối. Lần nào đốt nhang cho ông, chị cũng khấn ông phù hộ cho người ta lôi được hung thủ ra ánh sáng. Xong đâu đó thì Nhung xách cây chổi đi lòng vòng quét dọn, lấy nước lau sạch chỗ thờ của ông. Vừa làm, chị vừa cười buồn hiu. Con nhớ hồi đó, con nói là biết đâu con thế ông làm từ giữ định. Ai dè đâu, vợ con làm từ cho miếu của ông. Ông đi kiểu này, thiệt tình con không quen chút nào. Có tiếc có nhớ bao nhiêu, thì người đi khỏi thế gian cũng không bao giờ trở lại được. Một ngày trời tháng 8, mấy người bán gần ghe của Nhung thấy thằng nhỏ khóc đòi mẹ miếu máu đằng trước mũi ghe. Người ta tò mò nhìn vô, thấy cái ghe không có ai. Người ta giữ nó lại, sợ nó đi lộn xộn một hồi rớt xuống sông. Số còn lại thì chạy đi kiếm kêu Nhung dơi dơi mà không thấy đâu. Ai cũng thắc mắc, có chuyện gì mà để một người như Nhung phải bỏ con ở dưới ghe mà đi như vậy? Bao nhiêu năm trời buôn bán ở đây, tánh tình Nhung ra sao mọi người đều biết. Tuy chồng tệ bạc như vậy, nhưng chị không hề mảy may có ý gì với một người đàn ông khác. Ai mà cợt nhã Nhung còn chửi cho. Lúc này một câu hỏi to đùng được đặt ra: Nhung đã đi đâu? Trưa đó, mấy ông trong xóm tụ họp với nhau mà đánh cờ dưới gốc cây da. Đang vô thế biến, ông Hai Thế ngước lên trên tán cây mà gãi râu suy nghĩ, thì bất thần ổng xô cái bàn cờ la lên một cái. Hết thảy chung quanh ai nấy đều giật mình. Một ông đập vai ông Hai mà nói: gì vậy cha, bí quá rồi làm bậy hả? Có gì nói với tôi một tiếng tôi cho quề, đánh gián khác chứ gì đâu. Ông Hai Thế vẫn không nói gì hết, tay liên tục trỏ lên tán cây. Mấy ông này nhìn theo thì cũng có biểu cảm y rang như ổng. Bị gì trên đó, cái tầng nhánh thứ hai thứ ba gì đó, có một cái xác người ta treo lủng lẳng, tóc tai phủ dài nhằn, chắc là đờn bà. Mấy ổng lết dài ra đường miệng la ý ới. Không bao lâu sau, dân người ta bu lại đông đen, chờ cho người ta hạ xác xuống thì một lần nữa mọi người lại bàng hoàng. Đó không ai khác chính là Nhung. Chuyện gì đã xảy ra? Sao tự nhiên đang yên đang lành Nhung lại leo tuốt lên cái cây đó mà thắt cổ? Ai mà biết chuyện gì đâu. Lúc trả xác về cho thân nhân mới buồn, Nhung làm gì có thân nhân để mà nhận. Nhà chồng của chị ở đâu người ta đâu có biết, cũng không có bất cứ giấy tờ gì để điều tra quê quán. Ông Hai Thế suy nghĩ một thôi một hồi, ông đi vô trong miếu ông Tự, dòm tới dòm lui, không thấy có cái đồ xin keo. Phải rồi, miếu này thờ ông Tự, thờ vong chết đường, chứ có phải thờ bà thờ ông gì đâu mà có đồ xin keo. Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, ông mới lột đôi dép lào đang mang trong chân ra, rồi nói lớn: "Ông Tự à, thôi thì có gì mần nấy nha. Tôi biết ông không có câu nệ chi phải không? Đây là đất của tôi, nhưng mà bây giờ nó là cái phần đất có cái miếu của ông. Bởi vậy ông cho tôi xin ý kiến đi. Tôi muốn chôn con Nhung sau miếu của ông luôn được không? Được không được thì báo nghe ông ơi. Tụi tôi người trần mắt thịt mà." Nói rồi Hai Thế cầm hai chiếc dép quăng lên. Cái hồi rớt xuống đất thì một chiếc sắp một chiếc ngửa, quẻ thành. Ông mừng lắm, chạy ra biểu người ta tiến hành chôn cất cho Nhung được mộ yên mã đẹp. Dán đóng quan tài thì cũng mỗi người gom lại một chút cũng rồi. Cái đám ma của Nhung là tình thương mà bà con chòm xóm dành cho chị. Buồn nhưng ấm lắm. Biết đâu Nhung đi rồi thì sẽ không phải đau khổ như cái cảnh còn tại thế. Đời người ta lúc thăng lúc trầm, còn đời của chị nó chưa bao giờ có một đoạn nào là yên vui trọn vẹn. Ngay cả bây giờ nằm xuống, khỏe thân chị rồi, nhưng còn thằng con chị, nó phải làm sao đây? Không biết tương lai của nó ra sao, nhưng chắc chắn lúc này nó là một Nhung thứ hai. Không cha không mẹ, sống thân tầm gửi, nương nhờ vô tình thương của thiên hạ, nghĩ tới thôi mà đau lòng. Nó là thằng cọp. Nó đang khóc ngằn ngặt khi thấy người ta bỏ má nó vô trong quan tài mà đóng đinh lại. Bà Hai Từ ra sức ôm nó lại, nhưng nó dãy quá dãy, một mực nhào xuống với mẹ nó. Bà Hai già sức yếu rồi, đâu có giữ được nó lâu. Người khác thì lu bu đâu có ai giữ phụ. Tới hồi hạ huyệt cho Nhung thì thằng cọp nó dãi quá nên giuột khỏi tay bà Hai. Nó chạy tới nhào đại xuống dưới cái lỗ huyệt có má nó nằm ở dưới đó. Nó nhỏ xíu mà nhanh quá không ai cản kịp. Nó lấy cái đầu non như trái dừa sọ mà đập vô nắp quan tài bồm bộp: "Má ơi, má ra đây với cọp đi. Sao trốn cọp vậy? Má không ra cọp đập đầu tới chết queo luôn nha má coi." Trời ơi, người ta khóc muốn chết, lòng gan dạ sắt cỡ nào cũng không thể cầm lòng trước một sinh linh non nớt đã phải lìa xa thiên thu hơi ấm của mẹ. Nó chỉ biết trước mắt là nó nhớ má nó, chứ đâu có biết được vài tháng, vài năm và mãi mãi về sau này, tiếng kêu má của nó sẽ chỉ vọng lên thinh không mà không bao giờ có lời hồi đáp. Người ta không biết ai sẽ nuôi thằng cọp. Sau khi bàn bạc với các anh cán bộ xã thì họ quỹ quyền cho bà Hai Từ chăm sóc cho nó. Thứ nhất là nhà bà có điều kiện tốt, thứ hai là sau bao nhiêu ngày gần gũi thì thằng cọp nó cũng mến tay mến chân bà. Có nó hữu hỷ, chắc cuộc sống của bà sẽ bớt buồn hơn. Bận bịu chăm sóc nó thì bà sẽ bớt suy nghĩ lung tung, con cháu bà cũng đỡ lo về tinh thần của bà hơn. Phần của thằng cọp thì yên rồi, còn về phần má nó thì người ta sợ muốn mất mật. Nhung chết linh xưa nay ở cái đất này chắc không ai bì kịp. Vì đâu mà mới chết 3 ngày đã nhát người ta giữa trưa rồi. Vẫn là mấy ông đánh cờ đó chứ có ai khác đâu. Nhưng mà bữa đó mấy ổng không có đánh cờ, chỉ ngồi uống trà nói chuyện thôi. Đang nói về thằng cọp nó nhỏ mà ngoan quá trời, thì tự nhiên hết thảy 4-5 ông đều nghe thấy tiếng khóc. Hồi đầu thì nghe đâu ở trong miếu. Mấy ổng nhìn nhau không biết đứa nào trời trưa nắng mà ngồi khóc như dông vậy. Ông Hai Thế lên tiếng hỏi, nhưng không có ai trả lời. Ông mới đi một hơi vô trong, đi vòng ra sau miếu, ngó qua cái mã của Nhung vẫn không thấy ai. Chắc là nghe lộn ở đâu rồi nên không ai để ý nữa. Vậy mà lát sau lại tiếp tục có tiếng khóc vang lên. Lần này là ở đâu trên đầu mấy ổng. Nguyên một tụ ngước lên. Thánh thần thiên địa ơi, bà Nhung bà chổng ngược cái đầu ở trên đọt cây, bà thòng từ từ xuống. Cái mặt bà trắng nhách như người ta đắp cả ký bột lên. Bà khóc hu hu. Giác trưa mà người ta nghe lạnh như đi đêm gặp gió. Ông nào ông nấy tung chạy trối chết. Từ bữa đó trở đi, có cho tiền mấy ổng cũng không dám léo hánh tới miếu ông tự thêm một lần nào nữa. Tiếng lành đồn xa, nhất là mấy cái tin có ma nó đồn còn xa hơn tin lành. Người già con nít cho tới thanh niên, ai cũng né cái chỗ đó ra. Không có chuyện gì là không bao giờ dại dột bước vô đó. Mà trong đó có cái gì đâu để vô. Chỉ có mấy ông bà mê số hay đi vô đó xin để về đánh. Đánh riết bán nhà bán cửa, bỏ xứ đi luôn. Cái miếu vốn đã tiêu điều, nay càng thêm vắng vẻ. Người ta sợ nên cũng ít vô đó nhang khói. Nhung chết rồi đâu còn ai quét dọn, lá rụng đầy sân. Một tháng thì người ta mới lấy hết can đảm mà lại đó quét lá gươm đốt một lần. Tranh thủ đốt mấy cây nhang xong là hai ba chạy cho lẹ. Bà Hai tự biết chứ, nhưng bà không có ra đó nhang khói đâu. Bà muốn ổng ở chán ngoài đó mà về nhà với bà. Thằng cọp lóng rài nó lì lắm, nói cái gì cũng không nghe, dạy gì cũng cãi. Bà chán muốn chết mà không biết bỏ nó đi đâu. Hồi đầu còn nhỏ nhẹ răn dạy, sau tức quá thì cho ăn roi. Mà càng cho ăn roi thì nó càng lì đòn. Cái mặt nó lúc nào cũng kênh kênh thấy mắt đánh. Bà đem cái tâm sự đó nói với mấy bà trong xóm. Có bà thì nói: nó đang tuổi chướng đó bà ơi, quánh nó cũng vậy thôi, lì đòn thêm. Ờ phải rồi đó, thương cho roi cho giọt, ghét cho ngọt cho bùi. Càng chịu nó lại càng hư thân, đánh cho nó bỏ cái tật chứ. Vậy mà cái bà khuyên lơn thì không nói với ai, còn cái bà đồng tình thì đi đồn giáp chợ. Cái miệng của bà quang quang như cái kèn ghe gạo. Trời ơi mấy bà biết không, bà Hai Tự bà nuôi thằng con Nhung, bà đập thằng nhỏ như đập lúa vậy đó. Quánh dữ lắm, quánh xót ruột luôn. Ta nói ha, con Nhung nó linh vậy mà bà không sợ nó. Có bữa nó vô nó bóp cổ bà cho mấy bà coi. Mấy bà kia cũng gật đầu trề môi, ra chiều thông cảm, thương xót cho thằng cọp. Mỗi người một câu nói ra nói vô. Càng ngày cái tiếng bà Hai ở ác ai cũng biết. Có người đi rình để khi nào ra chợ còn học lại cho mấy bà kia. Mà đúng là đứng ở ngoài đường là đã nghe thấy tiếng roi, tiếng chửi của bà Hai từ trong vọng ra. Có người cám cảnh mà lên tiếng than: ơi, cái số hổng cha hổng mẹ, nó khổ lắm mấy đứa à. Bởi vậy lỡ mà có cái gì xảy ra, cũng đừng có bỏ tụi nhỏ cụ bất cụ bơ như vậy, tội nghiệp lắm. Ê gấu, cấp trại sao tao thấy vợ mày với cha Tự á thân thiết quá vậy? Coi mồi từ cái bữa mà mày rượt nó chạy vô trong đó tới nay, con vợ mày nó qua đó nó ở suốt đó nghe. Không phải tao nói chứ, đàn ông thì bao nhiêu tuổi vẫn là đàn ông. Hơn nữa cha Tự vừa có tiền vừa có tiếng ở cái xứ này, có con đàn bà nào mà không siêu lòng. Mà tao nói mày đó, cứ quánh nó hoài thì hỏi sao nó không ngã vô tay thằng khác. Ê gấu, mày coi sao chứ mày. Tao vừa mới nhìn thấy vợ mày ẵm theo con á, leo lên xe của cha Tự đi đâu đó. Nhiều khi con cái bị cái này cái kia cũng chỉ là cái cớ thôi nghe mày. Ba Gấu giật mình chồm dậy trong một chỗ tối thui đầy mùi ẩm thấp. Bao lâu nay, đêm nào mấy cái câu nói này cũng cứ văng vẳng trong đầu của y. Tại sao chứ? Tại sao rõ ràng là vợ y ngoại tình với thằng cha già khốn kiếp đó? Giết thằng cha đó thì có gì sai? Mà bây giờ bản thân y phải trốn chui trốn nhủi, không dám ló đầu ra đường như vậy. Những lần hiếm hoi được nhìn vợ nhìn con thì chỉ dám ăn bận thành một người khác đi tạt qua, chớ cũng không dám dừng lại lâu. Y đánh đổi như vậy liệu có quá lớn hay là không? Tiếng mở cửa nhẹ nhàng vang lên làm cho Ba Gấu giật mình. Theo phản xạ chụp lấy con dao lúc nào cũng để kế bên. Con dao đoạt mạng ông Từ năm nào. Có tiếng thở dài nghe quen thuộc. Mệt mày quá. Là tao chứ ai vô đây mà mày làm thế ghê vậy? Ăn cơm đi. Tao đảm bảo tuyệt đối không có ai biết mày ở đây đâu. Chỉ cần mày an phận ở yên trong này là được. Khi quay đi, người đàn ông đó còn quay lại nói một câu mà Gấu đã nghe thấy hàng trăm lần từ miệng ông ta. Mày nên nhớ là tao giúp mày là vì tao có một phần lỗi trong đó. Lỗi của tao là đã nói với mày cái chuyện mờ ám của hai người kia, để mày nói khùng mà hành động nông nổi như vậy. Bây giờ mày chỉ còn mỗi tao là có thể tin tưởng được thôi. Đừng có làm gì quá phận nữa. Cánh cửa phòng khép lại, trả không gian im ắng về cho Gấu. Y ngồi ngơ ra, cơm canh nguội ngắt hết rồi mà y vẫn không thèm động tới. Gấu nhớ thằng cọp quá trời, chỉ muốn ngay lúc này được chạy tới ôm lấy nó, mà trốn tới một nơi chỉ có hai cha con. Y sẽ hoàn lương, làm ăn chân chính để nuôi nó. Tuy ở đây, nhưng Gấu biết hết mấy chuyện bên ngoài. Nghe luôn cả chuyện thằng cọp ở với bà hai bị đối xử ra sao. Y giận bản thân mình, cảm thấy mình thiệt là nông nổi. Nhưng cái suy nghĩ đó chỉ thoáng qua mà thôi. Trong đầu y vẫn luôn tin rằng mình không sai. Họ không hiểu nên mới coi y là tội phạm mà thôi. Nhưng không lẽ y cứ phải chui rút trong cái chỗ tối tăm chật hẹp này cả đời sao? À, không phải cả đời. Nghe ân nhân của y nói, nếu trốn được trọn 15 năm thì sẽ không bị truy cứu nữa. Vậy là phải tiếp tục trốn hay sao? Liệu ông ta có nuôi mình được thêm ngần ấy thời gian nữa hay không? Càng nghĩ, đầu óc của Gấu càng thêm nhức nhối. Y nằm phịch xuống nền, chỗ cái gối đã lên mốc hôi rình. Đâu đó có tiếng dép lẹt quẹt. Mấy tiếng con chim kêu ở đâu nghe rát hết cả lỗ tai. Tiếng bụng đói sôi lên ọt ẹt. Gấu mặc kệ, nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ. Mấy đêm nay thằng cọp nó nhớ mẹ, cứ đòi xuống ghe mà ngủ. Cái ghe bây giờ trống trơn đâu còn buôn bán gì nữa đâu. Chỉ đậu yên dưới bến như một kỷ vật còn sót lại của Nhung. Đêm nào thằng nhỏ quậy quọ, khóc lóc thì hai bà cháu sẽ xuống ghe văn mùng mà ngủ. Đêm nay cũng vậy, thằng cọp nằm xuống một chút thì đã thiêu thiêu vô giấc rồi. Bà hai không hiểu sao đêm nay lại khó ngủ hơn mọi ngày. Tuy nhiên bà lại không dám trở mình vì sợ thằng cọp nó thức. Nhìn gương mặt bầu bỉnh, cái môi cong bướng bỉnh của nó, bà bất giác mỉm cười. Khẽ đưa tay vuốt nhẹ mấy sợi tóc trên trán nó, bà thấy lòng mình dịu xuống một chút. Hai bà cháu không hề biết rằng có một bóng đen đang lừ lừ dưới nước tiến về phía ghe, nhẹ nhàng tới nỗi mặt nước chỉ gợn động như có gió thổi qua. Kẻ đó chậm chậm theo lường ghe, nhìn quanh quất thấy vắng lặng thì đưa tay nắm lấy cái cọc ở dưới bến, dự tính leo lên. Chợt nhiên hắn ta nghe một luồng gió lạnh ngắt thổi tạt vô sống lưng. Quái đầu nhìn lại, tuyệt nhiên không thấy gì khác lạ. Hiện tại nửa thân người của hắn đang ngập trong nước. Hắn nhẹ nhàng chống tay chồm lên. Một chân đã bước được lên bờ, còn một chân thì cảm giác có cái gì đó khác lạ. Quay đầu ra sau một lần nữa, hắn trố mắt, miệng há hốc, tuy nhiên không dám phát ra tiếng la hay bất cứ âm thanh gì gây động. Một bàn tay trắng bệch từ dưới nước thò lên, nắm cứng lấy chân của hắn, không kéo xuống cũng không cho hắn lên bờ. Một cảm giác sợ hãi bắt đầu lan ra khắp mình mẩy của hắn. Mắt vẫn nhìn chăm chăm không dám rời đi, vì sợ có thứ gì đó bất thường xảy ra tiếp theo. Từ chỗ cái bàn tay đó bây giờ bắt đầu xuất hiện một cái đầu tóc đen thui. Trời tối như vậy mà không hiểu sao hắn có thể nhìn rõ mồn một. Cái đầu từ từ trồi lên, từ giữa làn tóc đen mọc ra một bàn tay kỳ dị, trắng phát sáng nhưng loang lổ những dấu bầm xanh đỏ. Ngón tay nào ngón tay nấy dài như chiếc đũa, ngò ngoe vén tóc ra rồi chành miệng cười với hắn. Sau nụ cười mở màn đầy thân thiện thì một giọng nói quen thuộc cất lên, mang theo âm điệu vang vang như người ta ngồi trong chỗ kín. Gấu, trả mạng cho tao gấu ơi. Kèm theo phía sau là một tiếng khóc hu hu nối liền với giọng cười rúc rích. Gấu lúc này sợ tới nỗi toàn thân tê liệt tới nơi. Là giọng nói của Nhung mà. Bao nhiêu lâu nay Nhung đâu có đi tìm hắn đâu, sao trong cái thời khắc quan trọng này Nhung lại xuất hiện? Gấu hít một hơi lấy lại bình tĩnh, rồi lầm thầm nói: Tha cho anh đi Nhung ơi. Anh tới đem thằng cọp đi, anh không muốn người ta hành hạ nó đâu Nhung ơi. Vẫn là cái giọng kêu than ai oán đó, Nhung dường như không để tâm tới mấy lời của gấu đang gian xin. Sau một hồi sợ sệt, y lấy lại bình tĩnh, rồi chợt nghĩ: mày dầu sao cũng chỉ là một hồn ma thôi mà, có cái gì đâu mà đáng sợ, tao không sợ. Nghĩ là làm, gấu nhảy ngược xuống nước, liên tục lấy dao đâm về phía Nhung hiện lên lúc nãy. Miệng vẫn cứ lầm bầm: hồi mày sống tao còn giết được mày, thì bây giờ mày là cái gì mà tao phải sợ? Tao cho mày chết thêm lần nữa nè, con quỷ cái. Trước mắt gấu, gương mặt Nhung đang hứng trọn từng nhát đâm phủ phàng của y, nhưng vẫn cười lên khùng khục như trêu ngươi. Y tức quá càng tra sức đâm, giọng nói thì ngày càng mất kiểm soát: Mày chết đi, chết đi con quỷ cái. Và tiếng nói của y đánh động bà hai đang ngủ trong ghe. Bà lên tiếng hỏi: Ai mà giờ này còn làm gì vậy? Bà hỏi nhỏ vì sợ đánh thức thằng cọp. Nhưng bao nhiêu đó cũng đủ để cho ba gấu trấn tĩnh lại rồi. Nhìn lại thì gương mặt của Nhung đã biến mất từ lúc nào. Bà hai bên trong thì lục đục chui ra. Y lại nhẹ nhàng lùi về phía sau lái ghe, vì nghe được bà hai đang hướng ra mũi. Ý định của ba gấu là sẽ đánh gục bà hai rồi lên ghe chạy đi với thằng cọp. Sống hay chết là tùy số mạng của bả. Nhưng không liệu được cái tình huống ma quái oái âm này xảy ra, bà hai thì cứ lây quay cầm đèn ngó nghiêng về cái hướng phát ra tiếng động ban nãy, trong khi kẻ đang gây nguy hiểm cho mình thì ở phía sau. Cấu bậm môi nhẹ nhàng nhổ cây sào, đứng bên dưới lấy sức đập vô lưng bà hai. Chưa kịp làm gì thì đã nghe tiếng ai đó nạt: Bà gấu, bỏ vũ khí xuống, anh đã bị bắt. Người đó vừa dứt tiếng thì có tiếng bước chân bình bịch, rồi ào một tiếng. Trong phút chốc, gấu bị hai người hai bên thúc ké. Họ làm nhanh tới nỗi y chưa kịp phản ứng gì thì đã bị tóm gọn. Gần chục ánh đèn pin rọi thẳng về phía gấu, làm cho y không tài nào mở mắt ra được, rồi cứ vậy bị lôi lên bờ. Thằng cọp nó bị tiếng động lớn làm cho thức dậy. Lúc này nó đang ôm cứng ngắc bà hai, vì thấy tự nhiên ở đâu có quá trời người, ai cũng ăn bận đen thui, nai nịch hầm hố. Thấy thằng cọp, gấu ra sức mà la lên: Cọp ơi, cha nè con, cha nè con cọp ơi. Thằng cọp nhìn người đàn ông trước mặt, đầu tóc ông ta bù xù dài thon, mặt mày râu ria dày mịt, quần áo thì cũ mềm, ướt nhẹp. Đâu phải cha nó đâu. Ông ta càng tra sức dãy dụa kêu tên nó thì nó càng ép vô mình bà hai. Gấu tức quá liên tục la lên: "Mấy người thả tôi ra coi, tôi tội gì mà mấy người bắt tôi?" Một anh bước lên, cất giọng nói nghiêm nghị: "Tội gì thì anh cứ theo chúng tôi về cơ quan sẽ rõ. Anh có quyền im lặng, nhưng những lời nói của anh lúc này sẽ là bằng chứng trước tòa." Gấu cảm thấy sợ. Có thứ gì đó trong lòng đang dội lên, làm cho y run rẩy như người bị sốt. Gấu nhanh chóng được giải đi. Một anh cán bộ ở lại làm công tác tư tưởng với người dân một chút, rồi cũng về cơ quan để tiếp tục công việc. Khi câu chuyện được công bố ra bên ngoài, đã khiến cho người dân xung quanh vùng đó không khỏi choáng váng và bức xúc. Đầu đuôi phải nói tới nhà của ông Tám Doanh. Như đã nói, là nhà ổng cũng nằm trong số những người tin rằng thủ từ là một công việc có thể gom phước về cho dòng họ con cháu. Điển hình là nhà của ông Hai Từ, mấy đời đều im ấm thành đạt. Còn nhà ổng thì cũng đâu có thua kém gì nhà ông Từ đâu, mà lại không được làm. Công việc vừa nhẹ nhàng vừa có lợi như vậy, hèn gì cả dòng họ cứ giữ khư khư cho riêng mình. Ông Tám giàu lắm, nhà ổng trước kia cũng dạng có của ăn của để, gia đình con cái cũng ăn học như người ta. Nhưng càng về đời sau thì càng lụng bại. Nguyên bầy cháu được mấy đứa chịu ăn học đàng hoàng đâu. Đứa nào cũng phá gia chi tử, chỉ là ở xa nên người ta không biết tới mà thôi. Ông Tám quyết tâm làm sao để hạ bệ uy tín của ông Từ, để ổng phải mất cái chức đó đi. Ông Từ mà trớt chức thì chỉ có ổng mới đủ điều kiện mà thay thế thôi. Điều kiện có lại ở gần nữa, chỉ cần bơm chút ít quà cáp với mấy người xung quanh thì kiểu gì mà không được. Ông cũng coi như là có cơ hội để làm chuyện xấu, vì có cái ghe của vợ chồng Ba Gấu đậu nhờ dưới bến. Ban đầu ông vẫn chưa biết làm gì, cho tới khi Ba Gấu đánh vợ, rượt tới nỗi Nhung chạy vô trong đình trốn. Rồi mỗi ngày Nhung càng thân thiết với ông Từ, thì ông Tám mới nảy ra ý đồ xấu. Ông xúi con cháu ổng rủ Ba Gấu lên nhà nhậu. Ai có nói gì thì nói, là tại Ba Gấu muốn nhậu không lẽ không cho. Rồi đợi cho y xỉn thì bơm vô đầu những câu nói khích, mục đích để cho Gấu quậy lên. Quậy càng nhiều thì uy tín của ông Từ càng bị ảnh hưởng. Ai đâu mà nghĩ ra được cái tên điên khùng đó lại ghen tới nỗi đi chặn đường giết luôn ông già. Cái đêm mà tay chân mình mẩy của Gấu máu me chạy vô nhà, cầm theo con dao dài sọc, là ông Tám muốn chết đứng. Đầu ổng lập tức lóe lên suy nghĩ là không được để hành tung của Gấu bại lộ. Y mà bị bắt thì ổng cũng bị liên lụy, kiểu gì mà còn cơ hội làm thủ từ. Ổng lập tức kêu Gấu đi tắm rửa sạch sẽ, đốt cái bộ đồ máu me kia đi, rồi ở yên trong phòng của ổng, tuyệt đối không được ra ngoài. Ổng vừa trấn an vừa đe dọa Gấu, mục đích cũng là để bảo vệ mình mà thôi. Để nhanh đạt được mục đích hơn, ông Tám còn cao tay mướn một thằng nhỏ của hai vợ chồng ghe than đậu gần đó, đi tới đám ma của ông Từ, nói đúng cái câu mà ổng đã nghĩ ra sẵn. Làm xong chuyện đó, vợ chồng con cái họ dông ghe đi, đem theo một cọc tiền, đủ để cho cả nhà ba người sống cả năm, với điều kiện là đừng có quay lại cái con sông này nữa. Ông Tám cái gì cũng nghĩ tới, chỉ có cái chuyện ổng không nghĩ được là cái tên điên khùng này lại một lần nữa mò về sát hại vợ, để rồi người ta tìm ra manh mối, vạch hẳn ra một kế hoạch để dẫn dụ Gấu xa lưới. Gấu khai sau bao nhiêu ngày chuyển từ nhà ông Tám qua bên đình, chui rút trong cái phòng kho chật hẹp, tối tăm, ẩm mốc, lại nóng nực đó, thì tối nọ y lén ra ngoài để đi gặp vợ con. Bình thường ban ngày ông Tám sẽ khóa cái phòng nhỏ đó lại, mục đích không cho con nít tái mái tay chân, sợ bại lộ ra Ba Gấu ở bên trong. Chỉ có ban đêm là ông mở cửa cho y hé ra hít thở một chút không khí mát mẻ với đi vệ sinh này kia. Sợ bị phát hiện cho nên dầu không có ai, y cũng không dám ra ngoài nếu không thực sự cần thiết. Vậy mà không biết ma xuôi quỷ khiến kiểu gì, đêm đó y lại gan cùng mình như vậy, mò về ghe để kiếm hai mẹ con Nhung. Giống dĩ bến nhà ông Tám chỉ có mỗi chiếc ghe của vợ chồng Gấu nên vắng lắm. Chỉ có buổi sáng người ta mới tập trung lại đó một chút thôi. Y thận trọng từng chút, thêm phần trời tối nên đâu có ai phát hiện ra. Lúc y xuống ghe thì Nhung đã phát hiện ra rồi. Chút xíu nữa đã la lên, nhưng hên là y lên tiếng kịp. Sợ thằng cọp nó thức nên Gấu chỉ dám nhìn con trong cái ánh đèn leo loét đó mà thôi. Hai vợ chồng ra tuốt sau lái mà nói chuyện. Hỏi han một hồi thì xui cho Nhung là cái tánh nói chuyện không lựa thời điểm lại không sửa được. Chị khuyên chồng nên đi đầu thú đi, vì bây giờ ai cũng nghi ngờ là y giết ông Từ rồi. Gấu thì liên tục thuyết phục Nhung dông ghe đi xứ khác làm lại cuộc đời mới, nhưng bất thành. Quá tức tối, Gấu đánh vô óc Nhung làm chị ta chết chất. Tiếp theo đó là bóp cổ cho tới khi vợ mình không còn thở nữa thì thôi. Xa vợ quá lâu, y không kiềm chế được mà nổi lên dục tính, giày vò xác của Nhung một thôi một hồi. Thì y tính kế để dựng hiện trường giả, di chuyển chiếc ghe thì sợ bị phát hiện. Y đánh liều bỏ thằng cọp trên ghe, rồi lôi xác Nhung xuống nước, không quên đem theo một sợi dây dù. Lôi hì hụi dưới sông, kéo theo cái xác vợ lập lờ phía sau. Gấu canh tới khuya hơn nữa không có ai thì bắt đầu đi lên chỗ miếu ông Từ, leo lên cây da, vác theo cả xác của Nhung. Không biết y lấy đâu ra nhiều sức như vậy nữa. Vừa leo lên, vừa buộc dây thòng lọng, rồi trồng vô cổ Nhung mà thả xuống. Lúc sợi dây dù kéo cái cổ của Nhung kêu rộp một tiếng, y nghe thấy một tiếng cười trầm đục vang lên. Không biết ở đâu, nhưng hình như ở sát bên tai. Hơi rợn, Gấu tuột nhanh xuống đất để đi khỏi chỗ đó. Lúc bàn chân y vừa chạm xuống mấy cái rễ cây mọc chằng chịt bên dưới, thì một lần nữa tiếng cười gằn đó lại vang lên. Gấu hớt hải đưa mắt đảo một vòng, thì giật thoát mình, vì ngay cửa miếu là hình ảnh ông Tự đang đứng lù lù nhìn y. Ông đứng rất bình thản, nhưng Gấu sợ tới nỗi muốn bể tim mà chết. Vừa chạy vừa bò, phải lâu lắm y mới chạy vô được cái phòng kho trong đình. Lúc đó thiệt ra y không còn nghĩ được tới chuyện ai sẽ phát hiện ra mình, chỉ mong mau chóng có thể thoát khỏi một hồn một xác kia thôi. Có lẽ ông Từ với Nhung không muốn cho y sớm lộ mặt, để y phải chịu cảnh chui rút như trùng như dế, cho nên không một ai có thể tìm ra y một cách dễ dàng. Ông Tám không hề biết cái chuyện trốn ra ngoài của Gấu nên rất bình thản. Công việc của ổng vẫn diễn ra bình thường mỗi ngày. Sau cái chết của Nhung, ổng cũng không hề mảy may suy nghĩ tới Gấu, vì ổng nghĩ rằng y không ngu tới mức độ đó đâu. Nhờ vậy mà người ta mới lần ra được manh mối. Họ muốn đánh đòn tâm lý với Gấu, muốn y phải tự dẫn xác tới, muốn cho y không còn đường nào để chối tội. Vậy nên đã nói với bà Hai ráng diễn một người xấu tính, hành hạ thằng cọp hòng chọc giận cha nó. Chứ thiệt tình bà thương thằng nhỏ như cháu ruột, ngày la hét đánh hù, đêm thì thỏ thẻ biểu con tráng giả bộ với ngoại để người ta tìm ra kẻ ác giết mẹ con. Tội nó lắm, nhỏ xíu mà hiểu chuyện thấy sợ. Nó hiểu hết nên bà Hai biểu gì nó cũng nghe theo. Ngày người ta đưa Tám Doanh đi lên trại tạm giam, mới bước tới cửa thì đột nhiên ổng bị co giật rồi té xuống đất trào bọt mép. Cả nhà quản hồn đưa ổng đi trạm xá cấp cứu, tình hình khá tệ nên ổng được chuyển lên tuyến trên. Cái hồi được trả về nhà, miệng ổng méo một bên, tay chân thì co rút, không đi đứng hay ngồi gì được hết. Mấy lúc lên cơn, tay chân của ổng nó rút lại nhiều hơn, đau đớn quằn quại như người ta bị phong đòn gánh. Bên chuyên môn nói những triệu chứng của ổng là thiệt chứ không phải giả đò, cho nên người ta để ổng ở nhà cho con cháu săn sóc. Thuốc thang bao nhiêu cũng không bớt, mà chết thì không chết. Ổng cứ như vậy, bị hành xác từng ngày từng giờ, không có phút giây nào ổng không đau đớn. Gia đình con cái vốn đã suy, thêm vụ của ổng nữa thì ngày càng lụng bại. Chịu hết những lời cai nghiệt của miệng đời mà không thể bỏ đi đâu, vì tình trạng hiện thời không cho phép. Nhà nội thằng cọp qua nhà bà hai xin trước nó về nuôi. Bà thương lắm, không có nỡ rời. Nhưng đó mới thiệt sự là nhà của nó, là nơi nó phải sống êm ấm cho tới khi khôn lớn. Hai bà cháu bệnh rịnh không rời. Thằng cọp ôm cứng lấy bà hai, nước mắt nước mũi tèm lem. Bà nội nó phải theo năn nỉ. Thôi về với nội đi con, rồi lâu lâu qua thăm bà ngoại chứ gì đâu à. Gần xịt mà. Nghe con, ngoan bà nội cưng nhiều. Lúc đó nó mới chịu buông bà hai ra mà quẹt nước mắt. Nó nhét vô tai bà con cào cào bằng lá dừa non mà bà thắt cho nó bữa trước, rồi dặn: "Ngoại giữ con cào cào này nha. Cọp về bển lâu lâu cọp về thăm ngoại. Không có cọp ở đây, nó sẽ bảo vệ ngoại giùm cọp." Bà hai nghe hai con mắt của mình cay xè, cái cổ họng khô khốc, không nói được gì hết trơn. Bà chỉ có thể vuốt đầu nó, rồi gật đầu cười. Đứng nhìn nó xuống ghe theo nhà nội đi, mà bà đau như đứt từng khúc ruột. Cả nhà quay lên vẫy tay chào bà. Bà tráng cười cho thằng cọp nó cười theo, mà nước mắt trớt xuống giặt áo nghe tạch tạch. Ghe chạy đi một đoạn, đi ngang miếu ông tự. Thằng cọp chỉ tay, biểu bác nó ghé lại để nó xin phép má nó với ông ngoại một tiếng. Bà nội cọp giật mình, vậy mà bà quên mất, không nhớ được cái chuyện quan trọng như vậy. Nó lên đó cầm nấm nhang đốt gọn khô, ai cũng giật mình không nghĩ nó giỏi như vậy. Nó thục thịch chạy ra ngoài mộ má nó sau khi đã cắm cho ông tự mấy cây nhang. Nó ôm cái mã đất có má nó nằm trong đó, hùng hít mấy cái như hung má nó vậy. Rồi nó vừa dỗ về vừa thủ thỉ: "Má có muốn về nhà nội với cọp không? Hay là má muốn ở đây với ông ngoại? Cọp về đó sợ mỗi cái là mỗi lần lì á, bà nội quánh thiệt, chứ không có quánh hù như ngoại quá. Còn cái vụ nhớ ngoại thì chắc cũng như nhớ má thôi, từ từ là quen." Đi khỏi đó, nó quay lại vẫy tay với cái miếu, không nói tiếng nào. Không biết nó có thấy hay không, bên trong miếu là hình bóng của má nó, của ông ngoại hai từ, đang ngồi rầu mà nhìn theo bóng lưng nó xa dần, xa dần. Đình thần vẫn sừng sững ở đó. Tuy nhiên về sau người dân thay nhau quét dọn lau chùi, không ai đứng ra làm thủ tự nữa. Những nét đẹp, nét linh đình uy nghiêm mỗi năm cúng đình cũng mất dần. Sau này người ta vẫn cúng, nhưng chỉ cúng lấy lệ hàng năm, cử ra một người giỏi chuyện cúng kiến, bài biện làm chủ lễ mà thôi. Cũng không có nghe nói tới chuyện thần nhập xác đồng tử để đòi thủ từ nữa. Tuy nhiên dầu cho là đình thần có còn linh ứng hay không, thì người dân vẫn giữ một sự tôn kính lớn, không bao giờ dám nói bậy bạ khi ở trong khu vực đình. Những người già có việc đi ngang qua vẫn ngã nón chào như ngày xưa. Sau khi bắt được ba gấu, có lẽ nỗi oan khuất của hai vong hồn cũng đã dời đi phần nào. Người ta hiếm khi bắt gặp hình ảnh ông Từ hay Nhung xuất hiện như trước, có chăng cũng chỉ là vô tình nhìn thấy mà thôi. Trong vùng lâu lâu sẽ xuất hiện việc có người bị nhập xác rồi xưng là ông Tự, là cô Nhung, để giải quyết những vấn đề của những người thực sự khó khăn. Không biết thực hư ra sao, chỉ biết người ta ngày càng dành cho miếu ông Tự một sự kính nể nhất định. Có người còn xây một cái miếu nhỏ trùm lên mộ của Nhung, nhang khói cho hai cái miếu lúc nào cũng đủ đầy. Khung cảnh hoang sơ ngày nào giờ đây đã trở nên ấm cúng hơn, trang nghiêm hơn. Thế gian xưa nay chuyện buôn thần bán thánh không thiếu. Kẻ phàm phu thường chỉ tin vào những gì bản thân nhìn thấy, chỉ chú tâm tị hiềm với quả của người khác mà không hiểu được họ đã phải gieo nhân ra sao. Phàm là người, nhân nghĩa trong mỗi sinh linh đều như một hạt mầm mà ông bà cha mẹ ta luôn tra sức dung trồng, chăm bón. Nhỏ được dạy, lớn thì tự rèn. Cây nhân nghĩa càng lớn, chữ người của bản thân càng vượt trội, vững vàng. Sống hướng thiện là lối sống đẹp nhất. Kho báu luôn được tìm thấy sau những con đường đi gian nan nhất. Cuộc sống này, ngoài hoàn cảnh được sinh ra, thì tất cả mọi con đường chúng ta đều có thể lựa chọn để mà đi. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Miếu Ông Từ, một sáng tác của Quỳnh. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.